Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Chính Khí Lẫm Liệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Yi đã có cơ duyên của mình và rời khỏi cái mảnh thế giới này, có thể là cô ta tiến đến một cái vị diện cao hơn. Diệp Mặc trở về thì cũng đã giải quyết qua được cái mớ lộn xộn mà hắn đã khoanh vùng để lại. Lúc này thì đang cùng chính nhân tiên đế đến lối vào bí cảnh. Tại vì theo các vị đại sư trận pháp cho biết thì bí cảnh bị người ta khóa lại từ bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc Diệp Mặc và chính nhân tiên đế cùng đi tới, ở đây đã có hơn 10 vị tiên đế, phần lớn là trưởng lão của một vài đế tông. Một vài tiên đế nhận ra Diệp Mặc, trông thén tới đều chào hỏi, nhưng mấy tiên đế bên cạnh vị phong đại đế, trông thấy Diệp Mặc đi tới lại làm như không thấy. Vị phong đại đế không để ý tới Diệp Mặc đương nhiên cũng không chủ động để ý tới gã. Lúc này lối vào bí cảnh chất khuê đã lộ rõ, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết, vừa vào này không có cách nào tiến vào. Đúng là bên trong đã bị trận pháp khóa trái, phong bế lại. Nếu như mấy ngày nữa không phá được trận pháp này, chúng tôi dự định sẽ công mạnh vào. Nhưng loại bí cảnh cổ xưa này, một khi cố tình công kích bừa, rất có thể sẽ dẫn tới việc cửa vào bị phá hư, sẽ vĩnh viễn biến mất, hoặc là bí cảnh này không còn cách nào đi vào được nữa. Nếu làm như vậy sẽ gây tổn thất cho cả thượng thiên vực. Chính nhân tiên đế thấy Diệp Mặc sau khi cẩn thận xem xét ở chỗ lối vào thì lập tức đi tới nói, giọng điệu khá là lo lắng. Diệp Mặc gật đầu, sau đó cao giọng nói, các vị tiên đế, trận pháp này thật ra ta có thể phá vỡ. Ngươi có thể phá vỡ cái trận pháp khóa trái này không cần xử lý bằng phương pháp công kích thô bạo sao? Vị phong đại đế lập tức kinh ngạc hỏi. Ngươi không tin thì thôi, nếu như không phải là vì mọi người, thực sự ta còn chưa chắc muốn bỏ ra chút sức lực này. Ta không có bản lĩnh gì lắm, có thể một mình rời khỏi cái điện kia hay sao? Diệp Mặc nhạt giọng nói, tựa như chuyện có phá trận pháp này hay không đối với hắn cũng chẳng sao. Ta tin, ngươi muốn phá vỡ như thế nào? Vị phong tiên đế trong nháy mắt liền phản ứng lại, trầm giọng nói. Trên người Diệp Mặc có quá nhiều bí mật, nếu như không phải là gã không cách nào bắt được đối phương, thì gã đã sớm đem Diệp Mặc mang đi nghiên cứu rồi. Lúc này Diệp Mặc nói là hắn có thể phá vỡ trận pháp, vị phong tiên đế ngược lại không quá kinh ngạc. Không chỉ riêng vị phong tiên đế mà ngay cả những tiên đế còn lại cũng vội vàng vây quanh. Tiên linh thảo trong chát quê bí cảnh có liên quan đến sự phát triển sắp tới của đại đa số các môn phái. Nếu như chát quê bí cảnh không cách nào mở ra, vậy thì đối với đại đa số tông môn ở đây đều không phải là chuyện tốt. Phá vỡ trận pháp này đối với ta mà nói là tiêu hao rất lớn, hơn nữa cần 2-3 ngày thời gian. Nếu ta đã muốn mua tiên linh thảo ở đây, bỏ ra chút sức lực, tiêu hao một chút tiên tài, cao cấp cũng là chuyện nên làm. Nhưng ta cũng muốn có thể thu mua được tiên linh thảo cao cấp, chất lượng càng tốt hơn. Ta yêu cầu cũng không cao. Nếu như ta thấy môn phái nào có tiên linh thảo mà ta ưng ý, ta phải có quyền được ưu tiên mua. Đương nhiên, nếu như người khác ra giá cao hơn ta, thì thôi. Diệp Mặc nhìn trận pháp bị khóa trái này, tuy vẫn không thể lập tức phá vỡ, nhưng trong lòng lại có niềm tin. Lúc trước Yi bởi vì lĩnh ngộ được đạo vận pháp tắc của bậc thang hư không do hắn thôi diễn ra mà đã thôi diễn được bậc thang rời khỏi địa u hỏa trì. Mặt khác hắn cũng lĩnh ngộ được một vài thứ khác mà hắn vốn không biết từ trong bậc thang mà Yi rời đi. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn 2-3 ngày hắn có thể phá vỡ cái trận pháp phong bế này. Về phần đòi hỏi một số tiên tinh hay tiên đan gì đó, Diệp Mặc căn bản không thèm. Tiên tinh thì bây giờ hắn còn rất nhiều, tiên đan thì hắn có thể luyện chế. Chỉ có tiên linh thảo cấp 9 mới là thứ hắn cần thiết nhất. Yêu cầu của ngươi ta có thể đồng ý, nhưng ngươi phải đưa ra một con số nhất định. Nếu như tiên linh thảo ngươi đều muốn mua hết thì... Vị phong tiên đế còn chưa hết lời, Diệp Mặc đã ngắt ngang. Ngươi sai rồi. Quyền ưu tiên mua này ta chỉ cần một gốc là được rồi. Một gốc? Lời nói của Diệp Mặc khiến cho tiên đế cũng bắt đầu kinh ngạc. Cho dù là vị phong tiên đế cũng không rõ Diệp Mặc có ý gì. Diệp Mặc ở đây chính là để thu mua tiên linh thảo cao cấp. Bây giờ người người đều biết chuyện này, hiện tại quyền ưu tiên mua quán lại chỉ cần một gốc thôi, đây mới là điều cổ quái lớn nhất. Không sai, ta chỉ muốn được quyền ưu tiên mua một gốc, còn những cái còn lại sẽ có người đưa đến quầy hàng bán cho ta, Diệp Mặc khẳng định. Chát khuê bí cảnh vạn năm mới mở ra một lần, hơn nữa thời gian mở ra rất ngắn, chỉ có 2 tháng thôi, bí cảnh thì cực lớn, mỗi lần đều có tiên tài cao cấp xuất hiện. Diệp Mặc sở dĩ muốn mua một gốc chính là vì sợ, lỡ như xuất hiện tiên linh vật cao cấp giống như tiểu băng sâm. Nếu quả thật có loại tiên linh vật này xuất hiện, hắn không do dự mua về. Đây là hắn suy nghĩ cho tiểu băng sâm. Tiểu băng sâm bây giờ còn thiếu một cánh tay. Nếu có tiên linh vật cao cấp này thì Tiểu Băng Sâm nói không chừng có thể khôi phục cánh tay như cũ. Diệp Mặc bố trí trận pháp che đậy, nghiên cứu trận pháp khóa trái của bí cảnh, mấy tiên đế khác chỉ có thể lui ra phía sau. Hắn dùng tam sinh quyết để thôi diễn trận pháp, đương nhiên không để cho người khác trông thấy. Hắn đúng là cảm ngộ được chút gì đó từ bậc thang hư không mà y thôi diễn ra. Hắn phát hiện những thứ này có thể làm cho hắn triển khai sự vật từ một góc nhìn khác. Diệp Mặc vốn cho rằng mình chỉ cần thời gian, tối đa là 2-3 ngày, lại không ngờ chỉ sau một ngày hắn đã hoàn toàn mở được cái trận pháp khóa trái, đồng thời cũng biết trình độ tiên trận của mình đã đột phá cấp 7 thăng lên cấp 8. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết rất rõ trình độ tiên trận cấp 8 của hắn, đối với trận pháp có lẽ còn hiểu biết sâu sắc hơn so với một vài tông sư tiên trận cấp 9. Truyền thừa trận pháp của hắn hoàn toàn là tự mình căn cứ vào trận pháp của người khác để thôi diễn ra. Trong cái đại điện hư không kia, trình độ trận pháp của hắn lại có thêm bước đột phá, hình thành một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, căn bản không giống những tiên trận thông thường. Phương thức bố trí trận pháp trong đại điện kia cho Diệp Mặc một cánh cửa hoàn toàn mới, khiến hắn lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính của trận pháp. Chính vì vậy Diệp Mặc mới dám nói chỉ cần thời gian 2-3 ngày là có thể thôi diễn ra trận pháp khóa trái này. Trên thực tế hắn không hề khoác lác, hắn chỉ dùng một ngày thời gian đã hoàn toàn khai triển được trận pháp khóa trái. Thần thức của Diệp Mặc quét vào lập tức phát hiện bí cảnh này đúng là có hạn chế, từ tiên vương trở lên căn bản không cách nào tiến vào. Sau khi tôi diễn ra cái trận pháp khóa trái này xong, Diệp Mặc cũng không hề rời đi mà không ngừng luyện chế một ít trận kỳ, đồng thời đem các loại trận kỳ này bố trí ra, sau đó lại luyện chế ra mấy vạn miếng ngọc bài khác. Chờ toàn bộ những cái này luyện chế hoàn tất thì vừa hay thời gian 3 ngày cũng qua. Sao rồi? Diệp Mặc vừa mở trận pháp che đậy của mình, mấy tiên đế đã vội vàng tới hỏi. Diệp Mặc nhìn vào cánh cửa lớn của bí cảnh, bị hắn mở ra mà nói, ngươi xem. Ngươi thực sự phá được trận pháp khóa trái của bí cảnh. Kỳ thực căn bản không cần Diệp Mặc chỉ vào cánh cửa của bí cảnh, mấy vị tiên đế đã nhìn thấy rất rõ ràng, bởi vì lúc này cánh cửa đã mở ra, thần thức quét vào giống như một cái động không đáy vậy. Bên trong bí cảnh tiên linh khí vô cùng nồng đậm đã tràn ra ngoài, như vậy hiển nhiên có nghĩa là trận pháp khóa trái đã bị phá đi. Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói, cái trận pháp khóa trái kia đúng là ta đã phá đi, nhưng để mọi người có thể đi vào thì lại cần phải sau 2 tháng nữa. Cái gì cơ? Đông Viêm tiên đế lập tức kinh ngạc hỏi, 2 tháng sau, vậy chẳng phải là bí cảnh đã đóng cửa sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, ta nghĩ 2 tháng sau bí cảnh cũng đã đóng cửa, tiếp tục đi vào thì có lợi gì, cho nên ta đã nghĩ ra một biện pháp tạm thời, chính là luyện chế một tấm ngọc bài phá trận. Chỉ cần ngọc bài này trong tay là có thể tiến vào bí cảnh. Diệp Mặc nói xong, các tiên đế đều nhìn hắn. Ở đây không có ai ngốc cả, trận pháp đã phá, phải dùng ngọc bài để tiến vào, cái này lừa ai? Không hiểu về trận pháp này mà có thể luyện chế ra ngọc bài phá trận sao? Qua người khác là đồ ngốc à? Cho nên khi Diệp Mặc nói ra những lời này, mọi người liền biết hắn đúng là đã phá được cái trận pháp khóa trái này. Hơn nữa, không cần bất kỳ ngọc bài gì cũng có thể tiến vào. Hiện tại hắn cố ý luyện chế ngọc bài chỉ là muốn chiếm lợi ích mà thôi. Vị Phong tiên đế cố nén lửa giận, lạnh lùng nói, Diệp Mặc đã đồng ý với một điều kiện của ngươi rồi, bây giờ ngươi dùng ngọc bài vơ vét tài sản là có ý gì? Chẳng lẽ ở đây nhiều tiên đế như vậy chỉ có mình ngươi thông minh hay sao? Diệp Mặc nhướng mày, lập tức không hài lòng mà nói, vị Phong tiên đế, lời này của ngươi là có ý gì? Ta vơ vét tài sản lúc nào hả? Ta khó khăn vất vả hết lòng hết sức phá trận cho mọi người, ngươi cảm ơn ta như vậy sao? Diệp tông chủ, ý của Vụ Phong đại đế chính là ngươi không nên thông qua ngọc bài để thu phí lợi ích. Một vị tiên đế sơ kỳ nói giúp cho vị Phong tiên đế một câu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thật đúng là lòng dạ tiểu nhân. Ta nói giúp mọi người luyện chế ngọc bài, ta nói ngọc bài của ta phải thu phí khi nào? Ý của ta là đưa những ngọc bài miễn phí cho ai muốn đi vào bên trong bí cảnh. Vị Phong tiên đế, ngươi lòng dạ hẹp hòi như thế sao có thể trở thành thiên chủ của Thanh Vị Thiên? Thực sự khiến người ta nghĩ không ra. Ngươi... Vị Phong tiên đế bị Diệp Mặc nói cho nghẹn lời, vô cùng tức giận, nhưng gã lại đúng không có cách nào phản bác. Người ta luyện chế ra mấy vạn tấm ngọc bài miễn phí, một viên tiên tinh cũng không lấy, là tặng không. Nếu như đây là sự thực thì chính là cho thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng gã cho rằng ở đây, kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất là Diệp Mặc, gã căn bản là không tin Diệp Mặc lại rộng rãi như vậy. Nhưng trước sau gã nghĩ không ra tại sao Diệp Mặc phải làm như thế. Cho dù hắn vô cùng cần tiên linh thảo thì cũng không đến nỗi trợ cấp không như vậy. Diệp tông chủ, ngươi thực sự tặng ngọc bài miễn phí sao? Tiên đế sơ kỳ vừa rồi nói giúp cho vị Phong liền xác nhận lại một lần. Diệp Mặc lập tức nổi giận đùng đùng nói, bí cảnh chát khuê này vạn năm mới mở một lần, rất nhiều tông môn đều gửi gắm hy vọng ở đây, Ta chỉ là một chút chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngươi không ngừng hỏi ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự còn muốn lợi dụng ngọc bài của ta để thu lợi ích sao? Nói cho người biết, ta sẽ kiên quyết không đồng ý. Ngọc bài là ta muốn tặng miễn phí, bất luận kẻ nào muốn thông qua chuyện này để vơ vét của cải thì cũng đừng mơ. Diệp Mặc nói vô cùng quang minh lẫm liệt. Một số tiên đế không biết tính cách của Diệp Mặc còn tưởng rằng hắn thực sự là loại người này, hoặc là cho rằng Diệp Mặc bởi vì đắc tội quá nhiều người cho nên muốn thông qua biện pháp này để lấy lòng một số đế tông. Chỉ có một vài tiên đế hiểu rõ tính cách của Diệp Mặc mới cảm thấy trong chuyện này khẳng định là có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì thì không ai có thể nghĩ ra được. Các vị, lối vào của chất khuê bí cảnh đã mở ra, bây giờ mời những người muốn vào bí cảnh đi vào theo thứ tự. Lời của vị phong tiên đế nói khiến những tiên nhân đã chờ đợi sốt ruột nhất thời hưng phấn, hiện trường vô cùng nhiệt liệt, nhào nhào ùa vào lối vào của bí cảnh. Đương nhiên trong chuyện này không thể thiếu sự cảm tạ đối với những tiên đế đã mở cửa lối vào. Sao anh của tôi chưa trở về? Đường Bắc Vi trông thấy những người này nhao nhao tràn vào lối vào bí cảnh mà Diệp Mặc vẫn chưa trở về thì có chút nghi hoặc hỏi một câu. Vô Ảnh mở rộng đôi cánh của mình ra một chút rồi nói, đừng gấp, lão đại còn đang ở chỗ vào bí cảnh ở đằng kia, nhất định là có lợi, bằng không thì sớm đã trở lại rồi, để anh dẫn em đi xem. Lúc Đường Bắc Vi và Vô Ảnh tiến vào lối vào bí cảnh thì ở đây đã đầy ắp người. Tránh ra một chút, lối vào bí cảnh nhất định là do lão đại ta phá vỡ, mau để chúng ta vào. Vô Ảnh thấy không chen vào được lập tức lớn tiếng hét lên, nếu như không phải nơi này có cấm chế cấm bay thì nó đã sớm bay qua. Chỉ là một con vật cầm thường cũng dám nói bừa, trận pháp kia rõ ràng là do vị phong đại nhân dẫn đầu hơn về vị tiên đế đại nhân cùng nhau phá vỡ. Mày là một con thú bốn chân mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như thế. Một người lớn giọng kinh thường nói, ngươi là ai, làm sao biết bổn tiên nói bừa? Vô Ảnh lập tức phản kích, nó sợ nhất là không ai tranh luận, chứ một khi có người tranh luận thì chính là chuyện mà nó thích ý nhất. Ngươi nghe kỹ cho ta, bổn vương là Hắc Sắc Hà tiên vương của Cửu Kiền đế tông. Ở đây nhiều tiên đế đại nhân như vậy, ngươi cứ khăng khăng nói là một tiên vương tầm thường có thể phá trận, chẳng phải cuồng vọng thì là gì? Cái người giọng điệu khinh thường này nghe Vô Ảnh vậy mà dám phản bác, ăn nói càng thêm khí thế. Lão tổ đã ủng hộ bọn họ, người khác sợ Mặc Nguyệt tiên tông của Diệp tông chủ kia, chứ Cửu Kiền tiên tông của gã thì không sợ. Vô Ảnh vốn không biết bí cảnh có phải do Diệp Mặc mở ra hay không, hiện tại người tên Sắc Hà tiên vương nói vậy nó đúng là không có khí thế gì. Nhưng cái tên Sắc Hà tiên vương này nó vừa nghe đã biết, chính là kẻ đã đánh phá trận pháp quanh vùng của Diệp Mặc, là kẻ cuối cùng không đến nhận lỗi. Lúc ấy có 5 người công kích trận pháp, 4 người đã tới, còn 1 người thì không, Bắc Vi sớm đã nói với nó. Vừa nghe tên là Sắc Hà tiên vương của Cửu Kiền đế tông, Vô Ảnh liền hiểu, thảo nào dám lớn lối như vậy. Cửu Kiền đế tông căn bản là không sợ Diệp Mặc, cho nên căn bản không đến nhận lỗi. Trông thấy tên này là một người đàn ông mà ngoại hình giống như cô gái, vô cùng thanh tú không nói, lại còn có tước vị thuộc về nữ giới. Vô Ảnh trong mắt liền lộ ra vẻ nham hiểm. Nể tình ngươi trang điểm thành một cô gái, bổn tiên không so đo với ngươi. Đối với phụ nữ, bổn tiên vẫn có thể khoan dung. Vô Ảnh cười hăng hắc, dùng giọng điệu mỉa mai mà nói. Sắc Hà tiên vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Y ghét nhất chính là người khác nói y giống với phụ nữ. Nếu sớm biết vương hiệu ở trên bia phong vương cho y là Sắc Hà tiên vương thì y thà rằng không đi phong vương nữa. Người nói láo, bổn vương đường đường là đàn ông, há có thể khoan dung cho một con vật như ngươi sỉ nhục. Sắc Hà lập tức lừa giận đùng đùng, nếu như không phải lão tổ nói tạm thời cứ để cho Diệp Mặc cản rỡ vài ngày thì bây giờ y sẽ nhịn không được mà động thủ. Vô Ảnh hắt hơi một cái, lại không để ý đến Sắc Hà tiên vương nữa, quay người nói với những người chung quanh. Mọi người thấy ta có đáng yêu không? Có giống phụ nữ không? Sau này ta phải đổi tên thôi. Mọi người đều có thể gọi ta là Tiểu Hoa Tiên Vương nha. À không đúng, Tiểu Hoa Tiên Vương thú. Dù sao thì ta cũng là loài vật. Con đực, dùng một vương hiệu nữ thì cũng không sao. Vô Ảnh tranh cãi với Sắc Hà Tiên Vương, mọi người chung quanh đã sớm tránh ra. Nơi này vốn chật chội đã lộ ra một lối đi lớn. Người muốn chết, Sắc Hà Tiên Vương nào có thể ngăn chặn được lửa giận. Liền phóng ra pháp bảo. Nhưng pháp bảo của y còn chưa đánh ra, chợt nghe Đế Văn Thành sau lưng lạnh lùng quát, dừng tay. Sắc Hà tiên vương lập tức tỉnh táo lại, nhất thời thần kinh hãi, y vậy mà không bằng một con vật. Lão tổ đã nói rõ ràng, lúc trước Đế Văn Thành sư huynh san bằng trận pháp quanh vùng của Diệp Mặc, sai lầm không phải là bản thân hành động này, mà là không tìm lấy một cái cớ. Hiện tại y vậy mà phạm vào sai lầm cùng loại, ngược lại giúp đối phương tìm được cớ, để cho mình chủ động xông lên. Sau một khắc y đã cảm nhận được thần thức nghiêm nghị của tổ sư quét tới cảnh cáo, lập tức dùng mình một cái. Vô Ảnh trông thấy Sắc Hà Tiên Vương được người ta khuyên can thì trong lòng vô cùng thất vọng, nó xém chút nữa là thành công, tên kia vậy mà không có xông lên. Nếu như nó thành công, cho dù là đánh liều làm trái quy củ do lão đại định ra, nó cũng muốn tiêu diệt Sắc Hà Tiên Vương này. Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiếu chút nữa là đánh nhau, rất nhiều tiên vương đã thấy, Diệp Mặc đương nhiên cũng thấy. Trông thấy Sắc Hà Tiên Vương lui ra phía sau, Diệp Mặc cũng cảm thấy tiếc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Tiên Vương, hắn liền chuẩn bị đánh với tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông một trận. Đối với chuyện Vô Ảnh khiêu khích đối phương ra tay, hắn khá là thích thú. Hiện giờ Ngọc Bài tiến vào lối vào bí cảnh đều nằm trong tay hắn, hắn cũng không sợ là mình không có người ủng hộ. Diệp Tông Chủ, mở bí cảnh ra, để cho mọi người vào đi thôi. Kỳ Phong Tiên Đế thấy Vô Ảnh không có nuốt Sắc Hà Tiên Vương, trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc. Một khi Vô Ảnh nuốt Sắc Hà Tiên Vương, Chí Tông Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông rất có thể sẽ trở mặt với Diệp Mặc. Nếu vậy, gã có thể nói Diệp Mặc quá mức hung hăng cản quấy, sau đó phẫn nộ ra tay. Hai tiên đế đỉnh phong đồng thời ra tay, cho dù không giết được Diệp Mặc thì cũng khiến hắn trọng thương. Chí Tông Tiên Đế không đánh nhau với Diệp Mặc thì y cũng sẽ không mặt dày chủ động tìm Chí Tông Tiên Đế hợp tác. Loại chuyện này một khi xảy ra sẽ bị truyền ra ngoài. Vì Phong Y là một người trọng thể diện, chủ động tìm người liên kết vây công Diệp Mặc, mấy chuyện như vậy y nhất định sẽ không làm. Cho dù năm đó vây công Vô Song Tiên Đế cũng là thủ đoạn do y bố trí nên mới thành công. Từ đầu đến cuối, y đều không chủ động nhắc đến một câu vây công Vô Song Tiên Đế nào cả, nhưng kết cục lại đạt được cái thứ mà y mong muốn. Đó là chuyện đương nhiên. Diệp Mặc mỉm cười, hắn há có thể để chuyện ơn huệ này cho vị Phong Tiên Đế làm. Hắn tuy chưa tính là loại người âm mưu, nhưng cũng không phải là loại dễ dàng bị người ta mưu hại như vậy. Nhìn đám người chen chúc xô đẩy trước mặt, Diệp Mặc bỗng nhiên phi thân đứng lên trên không trung, chắp tay nói: "Các vị yên tâm đi, những người hôm nay tới đây đều là anh tài của tiên giới, ta chỉ đơn giản nói mấy câu thôi." Vị Phong Tiên Đế thấy Diệp Mặc chủ động đứng ra nói chuyện, trong lòng lại thở dài. Y biết là muốn khiến ân huệ này của Diệp Mặc không được mọi người thừa nhận là không thể rồi. Lúc trước y cũng không nhắc tới tên Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lại chủ động tự mình đứng ra. Rất nhiều tiên nhân không biết chuyện đều nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, không biết vị Phong Đại Đế ở đây, Diệp Mặc chỉ là một tông chủ tầm thường của Hạ Thiên Vực, vì sao lại dám đứng ra nói chuyện. Lối vào của bí cảnh này bị trận pháp khóa trái, đúng là rất khó mở ra. Nếu như không phải là vì ta đã từng thấy được loại trận pháp tương tự như thế trong một quyển sách cổ về trận pháp, thì ta cũng không mở ra được. Lời nói của Diệp Mặc lập tức gây ra một chút nhiễu loạn, phần lớn mọi người đều không nghĩ tới trận pháp này đúng thật là do Diệp Mặc mở ra. Vô Ảnh lúc này cười hăng hắc: "Ta đã nói trận pháp này do lão đại mở ra mà, chỉ có mấy thằng ngu dốt không biết thì không tin, nói ta ăn nói ngông cuồng gì đó." Ta nhổ vào: "Đúng rồi, Bắc Vi, lúc trước tôi nói với cô nói với tôi cái câu dài dài ngắn ngắn gì đó như thế nào vậy nhỉ, tôi lại quên mất rồi." "À, là tóc dài mà não ngắn." Tiếng Bắc Vi phải bất đắc dĩ nói: "Ở tại tiên giới những lời này căn bản là không thể đứng vững, rất nhiều người đàn ông cũng là tóc dài phất phơ, nhưng cô đã nói quen rồi, lúc nói chuyện huyên thuyên trời đất với Vô Ảnh, theo bản năng mà thốt lên, Vô Ảnh còn hỏi cả buổi, cô lại không tin là Vô Ảnh có thể quên được." Vô Ảnh giật mình nói: "Đúng đúng, là phụ nữ, tóc dài thì kiến thức ngắn." Sắc Hà Tiên Vương sắc mặt càng thêm khó coi, y chính là cả đầu tóc dài bồng bềnh, nhưng y không ngờ trận pháp này thực sự là do Diệp Mặc mở ra. Lúc trước y lại mỉa mai Vô Ảnh là Diệp Mặc ngay cả trước mặt rất nhiều người, bây giờ không ngờ tới theo đó y phải hứng chịu toàn bộ. Diệp Mặc liền lấy tay phẩy phẩy xuống mà nói: "Đương nhiên ta có thể mở ra cái trận pháp quá trái này không thể thiếu sự hỗ trợ của rất nhiều tiên đế, không có mấy vị tiên đế ở đây toàn lực tìm ra cánh cửa lối vào bí cảnh, loại trừ hết những che đậy bên ngoài cửa, ta cũng không thể mở ra trận pháp quá trái bí cảnh nhanh như vậy." Quả nhiên sau khi Diệp Mặc nói xong câu đó, hơn 10 vị tiên đế chung quanh sắc mặt lập tức dễ coi hơn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng có giúp một chút, Diệp Tông Chủ này cũng coi như là biết ăn nói. Tiên giới, đến tiên đế, cái bọn họ muốn chính là chứng đạo, còn nữa chính là thanh danh, còn lại những thứ khác chỉ là phù phiếm, thanh danh càng lớn, cống hiến càng nhiều, lợi ích cũng sẽ càng nhiều, nếu không thì trong những trường hợp đứng trước công chúng, một số đại đế cũng chả muốn tham gia. Chứng đạo không chỉ là một lòng tu luyện là có thể hoàn thành, tham gia các loại hoạt động đối với việc bản thân chứng đạo cũng không bị ảnh hưởng gì, ngược lại còn có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ. Thấy tất cả mọi người đều biết là mình có giúp đỡ, Diệp Mặc cũng không nhiều lời, chỉ lấy ra một tấm ngọc bài mà nói: "Vì muốn hoàn toàn bài trừ trận pháp khóa trái, lại cần sau 2 tháng nữa, nên ta nghĩ sau 2 tháng bí cảnh sẽ đóng, còn tiến vào để làm gì? Đối với những người có mặt ở đây mà nói, chỉ cần đi vào bí cảnh là được, có phá trận pháp hay không cũng không sao. Cho nên ta đưa ra một biện pháp, luyện chế ra mấy vạn tấm ngọc bài phá trận. Chỉ cần có một tấm ngọc bài này là có thể tiến vào bí cảnh. Mọi người sau khi tiến vào bí cảnh rồi, cái ngọc bài này sẽ tự động vỡ vụn ra. Rất cảm ơn Diệp Tông Chủ. Lần này tiếng cảm ơn ở lối vào bí cảnh rất chỉnh tề, cho thấy loại cảm ơn này là xuất phát từ đáy lòng của mọi người. Tuy đa số tiên linh thảo đào được khi tiến vào bí cảnh sẽ thuộc về tông môn, nhưng mình cũng sẽ lấy được một phần không nhỏ. Một phần này sẽ trở thành tài nguyên sau này. Một khi không vào được bí cảnh thì cơ duyên và tài nguyên gì cũng không có. Diệp Mặc phá trận có thể tiến vào bí cảnh đương nhiên là phải cảm ơn. Được rồi, bây giờ ta đứng ở lối vào bí cảnh, cứ mỗi 100 người tiến vào cùng lúc ta sẽ đưa ngọc bài đến tận tay. Diệp Mặc nói xong tiện tay cầm lên một tấm ngọc bài bổ sung một câu. Đúng rồi, quên nói cho mọi người biết một việc, ta là tông sư tiên đan cấp 8. 2 tháng sau bí cảnh mở ra, ta sẽ ở bên ngoài bí cảnh dùng tiên đan và tiên tinh đổi lấy tiên linh thảo. Chỉ cần ngươi có tiên linh thảo, có thể đổi bất kỳ một loại tiên đan gì, từ cấp 9 trở xuống, ở chỗ của ta. Nếu như nói câu trước đó Diệp Mặc chỉ muốn tất cả mọi người cảm kích và vào một nhanh một chút, thì câu nói sau cùng của Diệp Mặc quả thực là quả bom tấn nắm vào đám đông. Tuy rằng trước đó Diệp Mặc cũng đã quảng cáo, nhưng ở đây cũng có rất nhiều thương hội muốn thu mua tiên linh thảo, cũng không phải chỉ có một mình Diệp Mặc, cho nên ai thừa thời gian mà đi xem từng cái biển quảng cáo ở đây. Thực tế thì ở tiên giới này tiên linh thảo không phải thứ khó kiếm nhất. Vì tuy là tiên linh thảo cao cấp thì quý hiếm, nhưng dù sao vẫn có thể tìm được. Đối với tiên giới mà nói, thứ khó có thể có được nhất là tiên đan cao cấp. Hiện tại Diệp Mặc nói dùng tiên đan để đổi lấy tiên linh thảo thì lập tức khiến những đại la tiên, tiên vương phải động tâm. Một số người còn hận không thể lập tức tiến vào bí cảnh, dốc sức liều mạng thu thập tiên linh thảo, sau đó ra ngoài đổi lấy tiên đan của Diệp Mặc. Những tông môn và một vài thương hội chung quanh cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Tuy cũng có một số thương hội cùng đế tông dẫn theo tông sư tiên đan bát phẩm đến, nhưng không thể quảng cáo một cách quang minh chính đại như Diệp Mặc, càng không dám tuyên bố rằng có thể đổi lấy bất kỳ loại tiên đan nào từ cấp 9 trở xuống như Diệp Mặc được. Luyện đan cũng có tỷ lệ thất bại, ai biết được là một lò có thể luyện chế thành công được mấy viên. Việc mấy lò đan dược bị hủy trong lúc luyện đan cũng là hết sức bình thường. Mặc kệ mọi người nghĩ gì, nhưng hiện tại nhóm người đầu tiên đã tiến vào lối vào bí cảnh, còn Diệp Mặc chính xác đưa 100 miếng ngọc bài đến tay bọn họ. Theo nhóm người thứ hai tiến vào, nhóm thứ ba cũng nhao nhao tiến tới. Ngọc bài mà Diệp Mặc đưa ra cũng không chút gián đoạn, cứ mỗi lần 100 người không ai thiếu sót, thì trong một khoảng thời gian ngắn đã có mấy ngàn người tiến vào. Diệp Mặc, vì sao đệ tử của Cửu Kiền Đế Tông ta lại không được phát ngọc bài? Y Tông Tiên Đế thấy mấy tên đệ tử của Cửu Kiền Đế Tông không được Diệp Mặc phát ngọc bài thì lập tức tức giận hỏi một câu. Diệp Mặc dứt khoát dừng lại việc cấp phát ngọc bài, thản nhiên nói, ta không dám phát ngọc bài cho Cửu Kiền Đế Tông của ngươi. Chí Tông Tiên Đế thấy Diệp Mặc nói với vẻ yếu thế thì giọng nói càng trở nên âm lãnh, có gì không dám, ta muốn tìm ngươi thì sớm đã tìm ngươi rồi, sao có thể chờ tới bây giờ. Ta không đi tìm ngươi, đã nói rằng sự kiện đó ta không thèm để ý. Chí Tông Tiên Đế này quả thực là ra mặt dày. Diệp Mặc khinh thường nói, ngươi không để ý nhưng mà ta để ý. Mặc Nguyệt Tiên Tông ta cũng không phải là tông môn không có mặt mũi, đệ tử của ngươi hủy đi trận pháp của ta, bổn vương còn phải chủ động luyện chế ngọc bài để đi bợ đít ngươi chắc, lão tử còn chưa đến mức hèn mặt như thế. Nếu như mấy câu đầu Diệp Mặc nói còn tính là khách khí thì những câu sau gần như dẫm thẳng lên mặt của Chí Tông Tiên Đế mà nói, được, bổn đế liền tới thử một chút xem ngươi có phải hèn mặt như vậy không. Chí Tông Tiên Đế là một tiên đế đỉnh phong, lại bị một tiên vương trung kỳ chỉ thẳng vào mặt mà nói như vậy thì đâu thể nào nhịn được nữa. Những lời này nói xong thì lập tức chuẩn bị lấy pháp bảo của mình ra. Diệp Mặc liền ôm quyền nói với mọi người chung quanh, tất cả mọi người đã nhìn thấy rồi chứ, không phải là ta chủ động tìm việc trì hoãn mọi người tiến vào bí cảnh, mà là có người cho rằng thần thông của mình cái thế, muốn giáo huấn ta. Bất quá ta thì lại chẳng sợ cái thần thông thổ tả ấy, muốn giáo huấn ta thì ta xiên tiếp. Chí Tông huynh, dừng tay. Chí Tông Tiên Đế, bớt giọng, chí con nhà bà Tông. Diệp Mặc vẫn chưa lấy tử đao của mình ra thì âm thanh khuyên bảo Chí Tông Tiên Đế đã vang lên không dứt. Tất cả tông chủ của các đại tông môn và các tiên đế đều nhao nhao tiến lên yêu cầu Chí Tông Tiên Đế dừng tay. Điều này là hiển nhiên thôi, hiện tại bí cảnh đã mở, như vậy khi Diệp Mặc và Chí Tông Tiên Đế đánh nhau, người còn lại sao có thể tiến vào? Cho dù có thể tiến vào thì cũng phải chờ hai người họ đánh nhau xong đã, vậy thì lại càng mất thời gian. Bí cảnh vừa mới mở ra cho nên đương nhiên là đi vào càng sớm càng tốt. Nếu như bản lĩnh của Diệp Mặc không cao và Chí Tông Tiên Đế có thể tiện tay là giết chết Diệp Mặc thì cũng thôi, chỉ cần đoạt lấy ngọc bài của hắn là được. Nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc lợi hại như thế nào? Y Tông Tiên Đế cùng Diệp Mặc đánh nhau, căn bản không phải chỉ chút thời gian là có thể kết thúc. Y Tông Tiên Đế thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Y lúc này đã biết rằng một khi đánh nhau thì căn bản không người nào nguyện ý đứng ra giúp đỡ. Sau khi hiểu được đạo lý này, Chí Tông Tiên Đế hừ lạnh một tiếng. Vậy rốt cuộc người muốn thế nào? Một số tiên đế đứng ngoài lúc này đã hiểu được lý do mà Diệp Mặc luyện chế ngọc bài ít nhất có hai điểm đã rõ ràng. Thứ nhất, chính là để cho các đế tông phải nhận ân tình của hắn. Thứ hai chính là giáo huấn cửu kiền đế tông. Còn mục đích nào khác không nữa thì hiện tại chưa rõ. Ta muốn thế nào xong, là ai động vào pháp trận của ta thì đưa y tới đây. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng rồi nói, sau đó nói với Vô Ảnh. Vô Ảnh đâu? Chuẩn bị ăn điểm tâm. Vô Ảnh đã sớm vội vã chạy tới, khóe miệng còn chảy đầy nước dãi, nhìn chằm chằm vào Sắc Hà Tiên Vương của Cửu Kiền Đế Tông. Động tác này của Vô Ảnh thì đừng nói là Sắc Hà Tiên Vương phải tức giận đến phát run, mà ngay cả Chí Tông Tiên Đế cũng tức giận vô cùng. Trong lòng của Thông Chấn Tiên Đế của Nguyệt Thành Đế Tông lúc này thầm cảm thán, Diệp Mặc quả nhiên là người không đắc tội được. Lúc này mới qua bao lâu, nhưng sự báo thù lập tức đã bắt đầu. Trước đó hắn nói rằng cho dù không đi nhận tội hắn cũng không so đo, nhưng quả nhiên không thể nào tin tưởng được. Tất cả mọi người đều giật mình, khó trách vì sao Diệp Mặc không đi tìm Cửu Kiền Đế Tông, hóa ra mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn trả thù. Diệp Mặc đúng là muốn biểu hiện ra ngoài cho tất cả đều thấy rằng không ai có thể đắc tội hắn được. Nếu như lúc này hắn nhịn, tuyệt đối là sẽ có lúc khác, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ n. Ở tại tuyên giới, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Lúc trước hắn không có tiêu diệt Tiên Khuyết Thương Hội thì Mặc Nguyệt Tiên Tông quán làm gì có chỗ đứng ở đây. Nằm mơ. Chí Tông Tiên Đế quát lạnh một tiếng, không thèm để ý tới lời khuyên can của những người khác nữa. Một thanh trường cung màu vàng lập tức hiện ra trong tay y. Sau một khắc thì một mũi cốt tiễn màu vàng cũng hiện ra bên tay kia. Cung còn chưa kéo ra thì khí tức đáng sợ tề thiên liệt địa đã bắt đầu nổi lên. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm giác được một loại nguy hiểm cực độ đang vây quanh mình. Mỗi một tấc da thịt hắn đều cảm giác được sự lạnh lẽo, từng cảm giác khó chịu bực bội liên tiếp sinh ra trong lòng, gần như tùy thời hắn có thể biến thành vong hồn dưới mũi cốt tiễn màu vàng kia. Vô Ảnh đưa Bắc Vi đi xa một chút. Sau khi quát xong, Diệp Mặc cũng lấy tử đao ra, Bát Cực Gia Đình cũng xuất hiện trên đầu. Bát Cực Gia Đình quán sau khi bị hư hao, hắn đã tu bổ nó trở thành tiên khí cực phẩm, thực ra thì vẫn chưa hoàn toàn tu bổ được, nhưng dưới loại cung tiễn đáng sợ kia, hắn không dám có nửa phần sơ ý. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Vài tên tiên đế kinh hãi kêu lên, hiển nhiên họ đã biết được đại danh của cây cung này. Đúng thế, chính là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Chí Tông hử lạnh một tiếng, sau đó đưa mỗi cốt tiễn màu vàng kia lên dây cung, đồng thời đại cung màu vàng trong tay cũng được kéo ra. Giờ khắc này không gian trong vòng ngàn dặm chung quanh hoàn toàn bị cây đại cung kia khiến cho hỗn loạn. Dường như Chí Tông tiên đế kéo ra không phải một cây đại cung, mà chính là cả bầu trời. Hắn muốn đem toàn bộ sát cơ trong không gian này tụ tập để bắn ra một phát. Không gian chung quanh lập tức trở nên âm trầm, thậm chí ngay cả ánh nắng trong sáng của bầu trời cũng bị loại sát khí kia kéo mây đen tới ngăn trở lại. Người xem chung quanh sớm đã lùi ra thật xa, còn họ căn bản không dám dùng thần thức để quan sát, vì biết rằng khi đối mặt với loại uy thế của cây cung này, chỉ sợ sẽ là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cho dù có bản lĩnh thông thiên thì không chết cũng phải trọng thương, mà một khi trọng thương trước mặt một tiên đế đỉnh phong thì đâu còn lý do gì giữ lại được cái mạng. Sắc mặt của Diệp Mặc vô cùng nghiêm túc. Không gian chung quanh hắn lúc này hoàn toàn bị cây đại cung màu vàng kia trói buộc lại, thậm chí là bao phủ toàn thân hắn. Nếu như không phải là hắn có thần thức vực cùng với lĩnh vực tiên tôn cực kỳ cường hãn, thì lúc này hắn ngay cả cử động thôi cũng không thể. Lúc này trong lòng Diệp Mặc vô cùng rõ ràng, hắn không cách nào tránh thoát một mũi tên này. Điều hắn muốn bây giờ chính là lợi dụng sau khi đối phương bắn ra một tên này, thì hắn sẽ liều mạng chịu thương tích cũng phải để cho Chí Tông Tiên Đế phải nuốt ngược trở về. Dù là phải xuất ra cả Hạo Thiên Cổ hắn sẽ không tiếc. Hạo Thiên Cổ là đồ vật của Hạo Thiên Đại Đế, cho nên không phải trong trường hợp vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không lấy ra dùng. Chí Tông huynh, không thể bắn ra mũi tên này. Nơi này là lối vào bí cảnh. Một khi huynh bắn tên này ra, thì không gian nơi này thậm chí sẽ sập xuống, bí cảnh cũng biến mất theo. Lúc này có một tên tiên đế ở bên cạnh lo lắng khuyên bảo. Đúng vậy, Chí Tông huynh. Sau khi Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung bắn ra thì ở đây sẽ có bao nhiêu đệ tử tu vi tiên vương trở xuống phải chết. Đối diện với mấy lời khuyên bảo của các tiên đế kia thì Chí Tông cũng không có chút cảm giác nào, hoặc có thể nói rằng y căn bản không nghe thấy. Cho tới nay y vẫn luôn cường thế, ở tại tiên giới là một tồn tại nhất ngôn kiều đỉnh, cho dù là mấy tên đại đế cũng phải nể mặt mũi y. Chính vì sự kiêu ngạo này cho nên y mới khinh thường việc đi xin lỗi một tiên vương như Diệp Mặc. Y cho rằng y không đi gây sự với Diệp Mặc đã là cho Diệp Mặc mặt mũi rất lớn rồi. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại không thừa nhận sự rộng lượng của y, hơn nữa còn dám trước mặt mỉa mai, sao y có thể nhịn được. Với y mà nói thì đây quả thực là trà đạt tôn nghiêm của y, trà đạp thẳng vào tôn nghiêm của một tiên đế đỉnh phong. Cho nên nếu như tùy tiện bỏ qua chuyện này thì sau này y còn lập uy thế nào nữa. Vị phong tiên đế lại không hề đứng ra khuyên bảo, y quyết định rằng ngay khi chí tông tiên đế bắn trúng Diệp Mặc thì y sẽ lập tức ra tay với Diệp Mặc. Y tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc cho chí tông tiên đế xử lý. Bí mật trên người Diệp Mặc nhất định là có rất nhiều, cho nên vị phong y sao có thể buông tha được. Vốn là y định sau này sẽ chậm rãi chế trụ Diệp Mặc, nhưng hiện tại đã có chí tông tiên đế là con chim đầu đàn, vậy thì y chỉ có thể là một gã ngư ông. Thấy rằng đã không cách nào khuyên bảo chí tông tiên đế nữa, thì những tiên đế còn lại lập tức lui ra sau. Những đại la tiên cùng tiên vương sớm đã chạy đi thật xa, không một ai dám đối mặt với khí thế của mũi tên nọ. Vô ảnh thì càng nhanh chóng đưa Bắc Vi đến một chỗ rất xa, sau đó lại đem Bắc Vi giao cho Mịch Vân Thánh Nữ của Phiêu Miễu Tiên Chỉ rồi quay lại. Sự lợi hại của chí tông nó đã cảm thụ được, cũng không phải là do tên chí tông tiên đế kia lợi hại cỡ nào, mà là do cây cung kia của y quá mức đáng sợ. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào mũi tên màu vàng kia của chí tông tiên đế, thần thức vực cùng lĩnh vực cũng không có tùy ý khuếch tán ra, mà chỉ tạo thành một đường thẳng tắp chậm rãi vươn dài. Lúc này hắn chẳng thể làm được gì, chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Đối phương đã kéo tuyệt tiên kim cốt cung ra, nhưng hiện tại vẫn đang tụ tập sát cơ, chưa bắn mũi tên ra, và cũng đang cố gắng tìm sơ hở chờ thời cơ. Một khi tinh thần của y có chút nào đó phân tâm thì mũi cốt tiễn như ngọn châm của một con ong vàng kịch độc sẽ trực tiếp xuyên tới. Dưới sự tụ tập sát cơ khủng bố, một mảnh không gian vốn bừng bừng sinh cơ lập tức trở thành một vùng tử địa, bốn phía không hề có chút sự sống nào. Mảnh không gian tử địa này cùng với sát cơ xung quanh hình thành sát thế điên cuồng hội tụ lại. Lúc này đầu óc của Diệp Mặc ngược lại cực kỳ hư ảo, trong mắt hắn không còn tồn tại bất cứ thứ gì khác, tất cả mọi vật chung quanh cùng với sự sống hay cái chết đều không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Trong mắt hắn lúc này chỉ có mũi cốt tiễn kia, một mũi cốt tiễn màu vàng. Áp lực cường đại càng ngày càng tăng, thế nhưng chí tông tiên đế sau khi động thủ cùng với lúc trước là hoàn toàn bất đồng, trở nên tỉnh táo băng hàn. Mũi tên màu vàng kia chỉ là tập trung vào Diệp Mặc, làm cho cái loại áp lực này ngày càng tăng, mũi tên không chút sức mẻ. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết tiếp tục như vậy thời gian càng lâu thì đối phương tụ tập sát thế càng cường đại, đối với hắn lại càng bất lợi. Nếu mà lại có một lần cơ hội thì hắn quyền quyết sẽ không để cho đối phương kéo dây cung. Bản vương liền muốn giết ngươi. Vừa lúc đó một trận cười to chuyển đến, rõ ràng cho thấy Sắc Hà. Tiên vương vừa nói, Diệp Mặc theo bản năng theo địa phương phát ra âm thanh mà nhìn sang. Chí tông tiên đế cười lạnh một tiếng, cơ hồ ngay trong giây phút mà Diệp Mặc ý thức được phải chạy thì mũi tên màu vàng đã rời dây cung. Đồng thời trong lòng hắn thầm khen tên đệ tử này của mình cơ linh, dĩ nhiên bất tìm cơ hội như vậy. Mũi tên kim sắc kia cực nhanh bắn ra, trong nháy mắt đã đem tất cả phong vân sát thế cuốn lên, phá vỡ hư không mà đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại thực sự thở dài một hơi, hắn sớm đang đợi mũi tên này bắn ra. Một mũi tên này không bắn ra trước đối với hắn là có uy hiếp vô tận, thế nhưng sau khi bắn ra thì cái loại uy hiếp giữ lại này đã biến thành sát thế không thể chống đỡ. Hắn một mực tìm lý do chí tông tiên đế bắn ra một mũi tên này. Câu nói kia của Sắc Hà Tiên Vương đã cho hắn đáp án, hắn tin tưởng vô ảnh, nó tuyệt đối sẽ không để cho Bắc Vi rơi vào vòng nguy hiểm. Sở dĩ Sắc Hà Tiên Vương cười to, hắn lập tức lật quay đầu ra, đồng thời ngũ lôi thương sát cũng được tế xuất ra. Nếu như nói từ thời gian bắt đầu, Diệp Mặc đã tế xuất ra ngũ lôi thương sát, so với chí tông tiên đế buông ra dây cung, có khi còn phải sớm hơn trong chốc lát. Bất quá chỉ chốc lát đã đủ rồi, mũi tên kim sắc tốc độ coi như thần thắc của Diệp Mặc cũng chỉ có thể bắt được một tia dấu tích, mà ngũ lôi thương sát của hắn tốc độ càng nhanh hơn, nhưng cũng không hơn được mũi tên của đối phương. Mũi tên màu vàng bắn ra liền cuốn lên phong vân sát thế, loại sát thế này bị thần thức vực của Diệp Mặc và lĩnh vực Tiên Tôn che đỡ, thậm chí là chậm chạp một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Cái này chỉ là một chút thời gian trôi qua, mũi tên kia lần nữa khôi phục lại tốc độ trong nháy mắt, khóa trụ không gian chung quanh của chí tông tiên đế và Diệp Mặc. Ở thời điểm mà mũi tên sát khí kia rõ ràng đã khóa được Diệp Mặc thì đạo lôi thương thứ nhất ở trên hư không đột nhiên xuất hiện, nghênh hướng sát ý bằng bạc trước mũi tên. Âm thanh chói tai đáng sợ bùng nổ, mũi thương lôi thương đánh trúng vào nhau và bị mũi tên phá vỡ từ chính giữa. Âm thanh chói tai và lôi quang màu đen bắn ra bốn phía, Lôi thương này của Diệp Mặc dĩ nhiên đảo mắt đã hoàn toàn bị phá vỡ, tiêu tán không còn. Ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc xa xa không chỉ có một lôi thương như vậy, hắn có 5 nhánh lôi thương. Lôi thương thứ nhất bị mũi tên màu vàng phá vỡ, thì đạo hắc sắc lôi thương thứ hai đã đánh vào đầu mũi tên. Suy suy, âm thanh xé rách vang lên liên tục không ngừng, không gian chung quanh run rẩy. Một tia vết nứt xuất hiện rồi cắn nứt lĩnh vực và thần thức của hắn. Chỉ là một khoảng cách thời gian thôi thì ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc liền toàn bộ bị mũi tên vàng này đánh vỡ. Xé rách được 5 nhánh lôi thương đen nhánh, mũi tên màu vàng hoàn toàn đánh vào bát cực gia đỉnh của Diệp Mặc. Bát cực gia đỉnh phát ra âm thanh răng rắc thanh thúy, mũi tên vừa chậm lại nhưng vẫn như cũ có thể xuyên qua được bát cực gia đỉnh, bắn trúng vào trên vai của Diệp Mặc, mang theo một tia huyết vụ. Bất quá lúc này mũi tên màu vàng thế đi đã hoàn toàn tiêu tán, trong nháy mắt cắm ở vai của Diệp Mặc, nhưng không cách nào, đem thân thể đã tu luyện tới tiên thần thể trung kỳ của Diệp Mặc làm cho nổ tung. Tình huống này hết thảy chỉ phát sinh trong thời gian còn chưa tới trong nháy mắt đã kết thúc, mà Diệp Mặc lập tức thấy trên thân thể mình có một đạo mũi tên thì liền đánh ra vài đạo cấm chế, sau đó căn bản không quản là trên vai còn cắm mũi tên màu vàng tử đao đã được xuất ra. Hắn liền đem không gian sát thế còn chưa tiêu tán một lần nữa hội tụ lại, bổ về phía Chí Tông Tiên Đế. Sau khi đem cấm chế đánh lên, là bởi vì mũi tên này quả thực rất đáng sợ, hắn cũng không muốn mũi tên này lại quay trở về tay của tên kia. Như vậy thì nó sẽ lần nữa uy hiếp đến sinh mạng của hắn. Ở thời điểm mà Chí Tông Tiên Đế bắn ra một mũi tên này, và hắn còn sức bắn ra một mũi tên nữa thì Diệp Mặc sẽ thoạt ngay, cho nên hắn há có thể buông tha cơ hội như vậy. Từng đạo thần thông liệt ngân đã được phách không chạm ra. Lúc vô ảnh chạy đến thì mũi tên màu vàng đã cắm vào trên người Diệp Mặc, nó không chút do dự một ngụm cắn tới. Chí Tông Tiên Đế thấy ngũ lôi thương của Diệp Mặc dĩ nhiên có thể đúng lúc ngăn trở thế đi của mũi tên màu vàng thì cũng giật mình cả kinh, nhưng hắn tịnh không lo lắng. Tuyệt tiên kim cốt cung của hắn bắn ra mũi tên, chưa có người nào có thể ngăn lại. Quả nhiên sau một khắc mũi tên màu vàng phá vỡ ngũ lôi thương và cái đại đỉnh của Diệp Mặc trực tiếp bắn lên vai hắn. Lúc Chí Tông Tiên Đế thấy rõ mũi tên màu vàng chẳng những không làm Diệp Mặc thân thể nổ tung, trái lại chỉ cắm trên người Diệp Mặc thì lập tức biết là không tốt. Hắn không chút do dự, lần thứ hai lấy ra 3 cây kim sắc cốt tiễn, trong nháy mắt lại bắn ra. Lúc này thì Diệp Mặc đã bổ ra liệt ngân. Khi hắn thấy Chí Tông Tiên Đế dĩ nhân lần thứ hai lấy ra 3 mũi tên màu vàng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Sự lợi hại của mũi tên này hắn sớm đã lĩnh giáo, nếu lại xuất hiện 3 cây vậy thì hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Thế nhưng Diệp Mặc nhất nhanh phát hiện điều hắn lo lắng là dư thừa. 3 mũi tên màu vàng này thật nhìn cùng với mũi tên thứ nhất là không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế thì cái loại uy thế đáng sợ cùng với khí tức thì ngay cả 1% của mũi tên thứ nhất cũng không có đạt tới. 3 mũi tên này chính là hàng phỏng chế. Diệp Mặc trước tiên liền đưa ra kết luận này. Thần thông liệt ngân còn mang theo vết tích hư không xuyên toa không gian mà bổ xuống. Cũng trong lúc đó liệt không quyền của Diệp Mặc cũng đánh ra. Diệp Mặc lúc này đối với liệt không lý giải đã không giống lúc trước, chính là 9 đạo hư không sát ký tùy tâm tùy ý, xung quanh vốn là bị đao mang liệt ngân mang ra một đạo dấu vết không gian, lần thứ hai lại bị 3 đạo không gian sát thế cuốn lên. Liệt không cùng với 3 mũi tên của Chí Tông Tiên Đế hoàn toàn đập vào nhau, huyết vụ lần thứ hai bay ra, xung quanh bị loại khí thế này đánh thành từng mảnh nhỏ. Còn lại hơn 10 tên Tiên Đế đúng lúc chạy tới ngăn cản tiên nguyên ba động tràn ra. Thế Diệp Mặc dĩ nhiên lại dùng quyền đầu ngựng kháng đánh tan 3 mũi tên của mình, kết quả cũng chỉ mang theo một chút huyết vụ, mà quyền đầu của Diệp Mặc cũng không hề có nửa phần dấu hiệu bị nổ nát. Chí Tông Tiên Đế trong lòng đồng dạng trầm xuống, hắn giờ mới hiểu được vì sao lúc trước Diệp Mặc không bị mũi tên kia xé nát ra. Thì hắn dĩ nhiên là tiên nhân luyện thể tiên thần thể, cái loại tu vi đáng sợ này, luyện thể đáng sợ này, thảo nào mà vị Phong Tiên Đế phải kiêng kỵ hắn. Chí Tông Tiên Đế đang muốn ngăn trở liệt không của Diệp Mặc thì cảm giác được lĩnh vực chung quanh của mình vang lên những âm thanh răng rắc không tốt, lĩnh vực của mình dĩ nhiên lại xuất hiện kẽ hở. Ở thời điểm mà vô ảnh cắn phá lĩnh vực của Chí Tông Tiên Đế thì liệt ngân của Diệp Mặc bỗng nhiên gia tốc, một vệt đao mang thật dài xẹt qua hư không đánh xuống. Chí Tông Tiên Đế căn bản không nghĩ đến là Diệp Mặc có thể bằng vào nắm tay mà đánh vỡ 3 mũi tên của hắn. Nếu hắn sớm biết thì tuyệt đối sẽ không dùng 3 mũi tên này đối phó với Diệp Mặc, mà sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở lại thần thông liệt ngân. Lúc này Chí Tông Tiên Đế cũng vô pháp để hối hận. Tuyệt tiên kim cốt cung đã ầm ầm đánh ra, càng Đao mang bổ vào trên tuyệt tiên kim cốt cung của Chí Tông Tiên Đế, làm cho tử quang bắn ra khắp nơi, sát thế trong nháy mắt liền tràn ra ngoài. Đao mang liệt ngân đã bị tuyệt tiên kim cốt cung đánh một cái, nhất thời văng ra từ trên cánh tay của Chí Tông Tiên Đế mà xẹt qua. Đồng thời với huyết vụ phun ra thì Chí Tông Tiên Đế đã bị đứt rời một cánh tay, mà Diệp Mặc cũng không có cùng với Chí Tông Tiên Đế cướp đoạt cánh tay kia. Hắn chỉ làm một việc là đoạt đi cây tuyệt tiên kim cốt cung của Chí Tông Tiên Đế. Cây cung này đối với hắn sự uy hiếp thực sự là quá lớn. Nếu như có vài mũi tên đồng dạng như vậy, coi như là hắn tấn cấp tiên đế, ở dưới loại cung này thì cũng không hề có nửa phần chủ động. Diệp Mặc cướp đi tuyệt tiên kim cốt cung, đồng thời lập tức đánh ra hơn 10 đạo cấm chế, cùng với mũi tên kia đều ném vào trong kim trang thế giới của mình. Dùng tu vi của hắn bây giờ, hắn cho rằng coi như ở trước mặt tiên đế sử dụng thế giới trang vàng cũng sẽ không ai phát hiện ra được. Trên thực tế các tiên đế khác chỉ thấy Diệp Mặc thu hồi tuyệt tiên kim cốt cung cùng với mũi tên màu vàng trên người hắn, đều cho rằng Diệp Mặc là thu nó vào trong nhẫn chữ vật. Đúng là không một ai biết Diệp Mặc đem cả hai đồ vật này thu vào thế giới trang vàng. Thu hồi cây tuyệt tiên kim cốt cung này xong, Diệp Mặc mới thở dài một hơi. Từ khi hắn xuất đạo đến nay thì cái tuyệt tiên kim cốt cung này mang lại uy hiếp cho hắn đúng là lớn nhất. Hiện tại xong rồi, đồ thì đã vào trong tay hắn, ngay cả thiên vương lão tử cũng đừng mong lấy đi. Bằng không thì cái loại mũi tên đáng sợ này thời thời khắc khắc uy hiếp, hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng hắn không rõ Chí Tông Tiên Đế vì sao chỉ có một mũi tên, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc cảm giác được cái loại mũi tên này tuyệt đối sẽ không chỉ tồn tại một cây. Thời gian đại chiến diễn ra rất ngắn, dường như Diệp Mặc cùng với Chí Tông Tiên Đế chỉ tiếp xúc hai lượt, sau đó thì đại chiến liền kết thúc. Bất quá chỉ cần nhìn địa phương mà hai người đại chiến thì cũng biết trận đại chiến này tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng ở trong đó quá trình thảm thiết cỡ nào. Nếu như không phải là còn lại những tiên đế khác để hỗ trợ che chắn bí cảnh thì nơi này đã sớm biến thành một mảnh phế tích, thậm chí là ngay cả cửa vào bí cảnh cũng có thể bị đánh nát. Coi như là vậy thì hai người vừa rồi tranh đấu đã biến cả địa phương đó thành một mảnh hư vô. Vị phong thiên đế không xuất thủ, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Hắn đã xác nhận là mình đoán không sai, thủ đoạn của Diệp Mặc còn rất nhiều, chỉ là chưa có thi triển ra mà thôi. Hơn nữa hắn còn có một loại cảm giác, chính là Diệp Mặc ngày hôm nay cùng với Chí Tông Tiên Đế tranh đấu so với mấy ngày trước cùng hắn đánh một trận, tu vi dường như lại có một ít đột phá. Người này quá mức nguy hiểm, tu vi dĩ nhiên thời thời khắc khắc đều đang trong quá trình tăng lên. Đây là vị phong thiên đế tổng kết ra được. Thế nhưng sau trận đại chiến giữa Diệp Mặc với Chí Tông Tiên Đế, căn bản hắn không bị trọng thương, cho nên vị phong tiên đế chỉ có thể buông tha ý định vây công Diệp Mặc. Chí Tông Tiên Đế đem cánh tay của mình nhặt về, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc gần từng chữ mà nói: "Đem tuyệt tiên kim cốt cung trả lại cho ta, bằng không ta sẽ cho người hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Ta sẽ đem Mặc Nguyệt Tiên Tông của ngươi nhổ tận gốc, chó gà không tha." Nhãn thần của Diệp Mặc băng lãnh, hắn căn bản không trả lời Chí Tông Tiên Đế, lần hai bước ra một bước, đồng thời một quyền đánh ra, hắn căn bản không cần phải trả lời, hành động của hắn đã đại biểu cho hết thảy. Chí Tông Tiên Đế có tuyệt tiên kim cốt cung, hắn còn không sợ, lúc này tuyệt tiên kim cốt cung đã bị hắn cướp rồi thì làm gì còn phải sợ nữa. Một sức nóng, đáng sợ cuồn cuộn cuốn tới, Chí Tông Tiên Đế lúc này mới tỉnh lại. Nếu như Diệp Mặc sợ sự uy hiếp của gã thì lúc trước cũng không động thủ với gã. Tuyệt tiên kim cốt cung cũng không lấy được cái mạng của Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc còn có sự giúp đỡ của con tiên yêu thú có thể cắn nuốt lĩnh vực kia. Chí Tông Tiên Đế không ngờ lại có một cảm giác vô lực giống như vị phong tiên đế lúc trước. Chỉ là vì tuyệt tiên kim cốt cung quá mức quan trọng đối với gã, bất luận là ai cũng không thể cướp đi cây cung này trong tay gã. Bản lĩnh của gã có quá nửa là tập trung trên cây tuyệt tiên kim cốt cung này. Khi một bước tường lửa màu xanh ập đến, Chí Tông Tiên Đế lập tức thất thanh kêu lên: "Thần thông thiên hỏa!" Người có thiên hỏa thì rất nhiều, nhưng có thể dùng thiên hỏa thần thông cao cấp cỡ này thì lại cực kỳ hiếm hoi. Chí Tông Tiên Đế không kịp khiếp sợ thiên hỏa thần thông kia của Diệp Mặc thì một vòng ly hỏa màu đen đã được phóng tới, từng mảnh vân màu đen cuốn ra muốn chặn lại bức tường lửa màu xanh của Diệp Mặc. Vô ảnh lại xông vào trong thiên hỏa đó một miếng nuốt trọn. Vô ảnh biết thiên hỏa dưới sự khống chế của lão đại thì mình xông vào đó lão đại chắc chắn sẽ không để thiên hỏa thiêu đốt mình. Diệp Mặc đương nhiên là không để thiên hỏa thiêu đốt vô ảnh. Dưới bức tường thiên hỏa của hắn, vô ảnh cho dù ở trong đó nhảy múa cũng không có chuyện gì. Thần thông thôn phệ, Chí Tông Tiên Đế phát hiện hắc vân mà vòng ly hỏa của mình phát ra không chặn lại được thiên hỏa màu xanh của Diệp Mặc thì đã bị vô ảnh cắn mất một miếng lớn, lập tức càng thêm kinh hãi. Đây là yêu thú gì vậy? Chẳng những có thể cắn nuốt lĩnh vực mà còn có thể thôn phệ được thần thông nữa. Là dạng trâu bò chó ngựa tồn tại gì? Không đợi Chí Tông Tiên Đế đối phó với vô ảnh thì bức tường lửa màu xanh thứ hai và thứ ba của Diệp Mặc đã cuốn tới, phía sau dường như còn có bức tường lửa thứ tư, thứ năm nữa. Chí Tông Tiên Đế trong lòng trầm xuống, gã biết là mình thua rồi. Thừa dịp bức tường lửa thứ hai, thứ ba còn chưa tới, gã còn có thể đi được thì mau chóng đi, nếu không đến lúc đó cũng muộn. Tuyệt tinh kim cốt cung nhất định là phải lấy về, nhưng không phải bây giờ. Diệp Mặc và tiên sủng quán hợp lại, một con cắn nuốt lĩnh vực thần thông, một người thì điên cuồng dùng lĩnh vực và thần thông áp chế gã, khiến cho Chí Tông Tiên Đế tức muốn lộn ruột. Lúc này gã cũng không muốn ở lại trong này nữa, ngay lập tức xoáy lên một đường hào quang rồi biến mất. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cũng không ngờ Chí Tông Tiên Đế lại có thể bỏ chạy. Nếu như hắn biết thì hắn chắc chắn sẽ dùng cách khác để giữ gã lại. Nhưng vô ảnh thì lại đuổi theo. Diệp Mặc nhìn thấy vô ảnh đuổi theo, sợ nó ăn thua thiệt cho nên cũng phải đuổi theo. Đừng nói là Diệp Mặc không ngờ, đến cả vị Phong Tiên Đế cũng không ngờ tới. Trận chiến này của Diệp Mặc và Chí Tông Tiên Đế cùng lắm là lực lượng ngang nhau thôi. Cho nên y không có ra tay, cũng không chặn lại hai người đại chiến. Vì Phong Tiên Đế không chặn lại thì đừng nói đến những người khác nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ, một người nóng tính như Chí Tông Tiên Đế không ngờ có thể là cụp đuôi bỏ chạy. Cái này hoàn toàn đối nghịch với bộ dáng châu chó lúc đầu của Chí Tông Tiên Đế. Chí Tông Tiên Đế và Diệp Mặc nhanh chóng chạy ra khỏi Chát Khuê Tiên Thành. Sau khi hai người xông ra, trong Chát Khuê Tiên Thành lần nữa có một người đi theo, ba đường độn quang nhanh chóng biến mất. Tốc độ của vô ảnh là cực nhanh, hơn nữa còn nhanh hơn tốc độ ban đầu. Độn thuật của Chí Tông Tiên Đế mặc dù lợi hại, vô ảnh và Diệp Mặc không biết làm sao đuổi kịp gã, cho nên phải cố gắng tăng tốc. Diệp Mặc ngoài có thể thuấn di thì còn có thần khí hạ phẩm là thời không toa. Chí Tông Tiên Đế nhìn thấy tình huống này lập tức biết không đánh một trận là không xong. Gã quyết định dừng lại, vòng ly hỏa của gã lại được lấy ra. Chỉ là không đợi gã tấn công Diệp Mặc thì một đường ánh sáng nhanh chóng tấn công về phía Diệp Mặc trước. Lăng Huyễn sư đệ. Chí Tông Tiên Đế thấy Diệp Mặc bị đánh lén lập tức nhận ra người đánh lén Diệp Mặc là ai, sung sướng. Gã cũng không cập ngẫm nghĩ nữa, vòng ly hỏa màu đen trong tay cũng nhanh chóng đánh tới. Gã biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, bây giờ có người đánh lén thì gã cần phải nắm chắc cơ hội này. Vô ảnh mở rộng miệng hướng về vòng ly hỏa màu đen của Chí Tông Tiên Đế mà đớp. Diệp Mặc lại đánh một quyền lên đường sáng đánh lén hắn kia. Mấy tiếng răng rắc vang lên, người đánh lén hắn cùng pháp bảo của y đồng thời bị một quyền của Diệp Mặc đánh bay. Trong lòng Diệp Mặc sợ hãi, người đánh lén hắn rõ ràng là một tiên đế hậu kỳ, sao có thể đơn giản bị một quyền của hắn đánh bay được. Một quyền hư không này của hắn mặc dù cũng là thần thông, nhưng lại là loại thần thông kém nhất. Lãng Huyễn, coi chừng, người này có tu vi tiên thần thể, hơn nữa. Chí Tông Tiên Đế cũng từng lãnh giáo sự lợi hại của Diệp Mặc, bây giờ Lãng Huyễn Tiên Đế bị Diệp Mặc đánh bay, gã ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn vội vàng nhắc nhở một chút. Nhưng câu này của gã mới chỉ nói được một nửa lập tức sững người, ngay sau đó gã không dám tin. Nhìn Lãng Huyễn sư đệ bị Diệp Mặc đánh bay mà nói, Lãng Huyễn, sao anh lại dám án toán tôi? Lúc này Lãng Huyễn Tiên Đế đánh lén Diệp Mặc mới dừng lại, sắc mặt bình thản nói, anh nói đi. Không, không ngờ là ngươi. Chí Tông Tiên Đế chỉ nói được vài từ thì thân thể liền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng không giữ lại được. Gã tung hoành tiên giới vô số năm, nhưng không ngờ cuối cùng bị đồng môn ám toán. Cho dù chết rồi, gã cũng cảm thấy không cam lòng. Diệp Mặc cũng ngây ngẩn cả người, khó trách hắn có cảm giác một quyền kia lại đánh bay đối phương đơn giản như vậy. Tên này không ngờ là cố ý để mình đánh bay, sau đó bắn về phía Chí Tông Tiên Đế rồi ám toán một kích. Vô ảnh, tên này có thể so được với độ bựa của mày. Diệp Mặc nhìn thấy Lãng Huyễn Tiên Đế mặc bộ đồ đen, châm chọc nói. Mặc dù hắn hận không thể một quyền giết chết Chí Tông Tiên Đế, nhưng đối với một người ám toán đồng môn của mình, hắn cũng rất khinh thường. Lãng Huyễn Tiên Đế sau khi thu hồi đồ đạc của Chí Tông Tiên Đế lại, không ngờ cũng không phản bác Diệp Mặc, chỉ bình tĩnh nói với hắn. Chuyện anh không biết thì đừng kết luận bừa. Hơn nữa tôi giết Chí Tông Tiên Đế cũng tốt cho anh. Chí Tông Tiên Đế gian xảo tàn nhẫn, nếu như tôi không giúp anh giết gã, thì Mặc Nguyệt Tiên Tông kia của anh sớm muộn cũng bị hủy trong tay gã. Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng. Diệp Mặc mỉa mai. Sau khi Chí Tông Tiên Đế nói ra lời uy hiếp kia, Diệp Mặc cũng đã không định để cho tên này sống sót. Cho dù là Lãng Huyễn Tiên Đế không ra tay, hắn cũng phải tìm mọi cách để tiêu diệt Chí Tông Tiên Đế. Lãng Huyễn Tiên Đế lạnh nhạt nói, cảm ơn thì không cần. Chúng ta chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lợi ích lẫn nhau mà thôi. Anh cướp đi Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, sẽ có người đến tìm anh, nhưng người đó không phải là tôi. Tôi cũng là người của Cửu Kiền Đế Tông. Chỉ cần anh không tiếp tục khiêu khích Cửu Kiền Đế Tông tôi nữa, tôi đảm bảo từ nay về sau không kết thù với Mặc Nguyệt Tiên Tông của anh, thậm chí là không kết thù với anh. Vô Ảnh, đi. Diệp Mặc căn bản không muốn dài dòng với Lãng Huyễn Tiên Đế. Quan đã. Thấy Diệp Mặc muốn đi, Lãng Huyễn Tiên Đế lần nữa gọi lại. Diệp Mặc không sợ Chí Tông Tiên Đế thì đương nhiên cũng sẽ không sợ Lãng Huyễn Tiên Đế. Hắn lập tức lạnh lùng nhìn Lãng Huyễn Tiên Đế mà hỏi, còn có chuyện gì nữa? Tôi muốn hỏi anh 20 miếng ngọc bài tiến vào bí cảnh. Cửu Kiền Đế Tông tôi có 20 đệ tử muốn vào. Lãng Huyễn Tiên Đế không thèm để ý thái độ của Diệp Mặc. Tại sao tôi phải đưa cho anh? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Lãng Huyễn Tiên Đế căn bản cũng không vội, y vẫn bình tĩnh nói. Vì Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung vốn dĩ là có 9 mũi Tuyệt Tiên Cốt Tiễn, còn gọi là Kim Cốt Cửu Tiễn, anh bây giờ mới chỉ có một trong số đó. Anh có số còn lại sao? Diệp Mặc lập tức biết mình đã bị đối phương thuyết phục. Mũi tên màu vàng kim này quả nhiên giống như những gì hắn đoán, căn bản không phải chỉ có một mũi. Nhưng Diệp Mặc không ngờ là lại có tận 9 mũi tên. Từ lợi hại của Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, Diệp Mặc đã biết, nếu hắn lấy được 9 mũi tên màu vàng kim này, thì cho dù là Táp Không Đại Đế hắn cũng chả sợ. Trận chiến với vị Phong Tiên Đế khiến Diệp Mặc biết được, khoảng cách giữa hắn và Đại Đế cao cấp quả thực là còn rất xa. Nếu hắn không thăng cấp lên Tiên Đế thì tuyệt không thể là đối thủ của Táp Không Đại Đế. Nhưng nếu có Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung này và mũi tên màu vàng kim kia thì hắn đã không còn lo lắng nữa. Lãng Huyễn Tiên Đế lắc đầu. Loại mũi tên này nếu như tôi có, tôi sớm đã bị Chí Tông Tiên Đế giết rồi. Tôi muốn báo cho anh biết cung tên của Chí Tông Tiên Đế từ đâu mà có, những thứ khác chỉ có thể dựa vào sự may mắn của anh thôi. Được, vậy anh nói đi. 20 miếng ngọc bài này đối với Diệp Mặc mà nói căn bản chẳng tính là gì. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung và mũi tên, bây giờ sức hấp dẫn của nó đối với Diệp Mặc không phải là thứ bình thường có thể so sánh được. Nó được tìm thấy trong Thanh Vi Minh Giang. Lãng Huyễn Tiên Đế sau khi Diệp Mặc nói vậy, căn bản không chút do dự liền nói ra địa điểm. Thanh Vi Minh Giang. Diệp Mặc kinh dị lặp lại một câu, rồi lập tức liền hỏi. Chính là nơi có sát khí rất nặng trong Thanh Vị Thiên. Người bình thường vừa vào đó liền trực tiếp bị sát khí và sát cơ bóp chết sao? Đúng vậy, chính là chỗ đó. Lãng Huyễn Tiên Đế lập tức trả lời. Diệp Mặc lấy 20 miếng ngọc bài cũng không đưa cho Lãng Huyễn Tiên Đế mà hỏi thêm một câu. Nghe nói là Băng Thần Cung cũng nằm trong Thanh Vị Thiên. Băng Thần Cung rất thần bí, nhưng quả thực có một ngọn núi trong Thanh Vị Thiên, vị trí cụ thể thế nào thì không có ai biết, tôi cũng chưa từng tìm hiểu qua. Các cô ấy trước giờ cũng chưa phái đệ tử bình thường tham gia các hoạt động như thế này. Tôi thì lại nghe nói Băng Thần Cung và Thanh Vi Minh Giang hình như không xa nhau lắm. Lãng Huyễn Tiên Đế căn bản cũng không giấu giếm, chuyện như thế này thì y cũng muốn giúp đôi chút. Ngọc bài của anh đây. Diệp Mặc không chút do dự, ném 20 miếng ngọc bài cho Lãng Huyễn Tiên Đế rồi dẫn Vô Ảnh rời đi, trong nháy mắt lại quay trở về Chát Khuê Tiên Thành. Lối vào Chát Khuê bí cảnh sớm đã được dọn sạch, một đám người đang đợi Diệp Mặc về. Lúc này người của Cửu Kiền Đế Tông ngược lại khiến người ta chán ghét. Nếu như không phải Chí Tông Tiên Đế lớn lối, nói không chừng bây giờ bọn họ đã vào được bí cảnh, làm gì phải chờ đợi ở đây. Thật là có lỗi, khiến cho mọi người phải đợi. Giọng nói của Diệp Mặc xuất hiện giống như trời hạn gặp mưa, lập tức khiến những người đang đứng ngoài bí cảnh thở phào nhẹ nhõm. Chí Tông Tiên Đế là do Diệp Mặc đuổi đi, cho nên Chí Tông Tiên Đế không đến thì chuyện này cũng chả ai cảm thấy kỳ quái cả. Nếu nói Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy đã giết chết Chí Tông Tiên Đế thì lại không ai tin. Cho dù là Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông cũng sẽ không tin. Thấy Chí Tông Tiên Đế không đến, Cửu Kiền Đế Tông lập tức bắt đầu thất vọng. Lão tổ của họ không có ở đây, Diệp Mặc cũng không nể mặt, ngược lại còn đuổi lão tổ của bọn họ đi. Hiện tại lão tổ không có mặt, Diệp Mặc há có thể cho họ ngọc bài. Tiên Đế của Cửu Kiền Đế Tông tới nhận ngọc bài. Ngay sau khi Diệp Mặc nói xong câu đó, liền có một âm thanh vang lên ở lối vào bí cảnh. Lãng Huyễn lão tổ. Mấy tiên đế của Cửu Kiền Đế Tông lập tức nhận ra người nói lời này là ai, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Không nghĩ tới là sau khi Chí Tông lão tổ rời đi thì Lãng Huyễn lão tổ lại đến. Lãng Huyễn lão tổ đến là chuyện nhỏ, quan trọng là ông ta mang đến ngọc bài. Một vài tiên đế nhao nhao tiến lên chào hỏi Lãng Huyễn tiên đế, lại không hiểu vì sao ông ta cũng có ngọc bài của Diệp Mặc, nhưng chuyện này không ai hỏi cả. Chỉ trong chốc lát, gần như mỗi người muốn đi vào bí cảnh đều lấy được ngọc bài, lối vào bí cảnh nhanh chóng trống không, còn lại đều là một vài tiên đế hoặc tiên tôn của các tông môn. Nếu không phải là người của thương hội thì cũng là một vài tông sư tiên đan. Anh không sao chứ? Đường Bắc Vi trông thấy Diệp Mặc quay lại lập tức đi tới, hơn nữa còn là Ý Hà Tiên Tôn của Phiêu Miễu Tiên Chỉ tự mình đưa tới. Anh không sao, đi về trước rồi bố trí chỗ thu mua tiên linh thảo, 2 tháng sau chúng ta phải thu mua một lượng lớn. Diệp Mặc sau khi trả lời Đường Bắc Vi lập tức chắp tay cáo từ mấy tiên đế còn lại. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện cần làm, không có thời gian nói nhảm. Một vài tiên đế có quen biết với Lãng Huyễn đã đi ngang ngóng tung tích của Chí Tông Tiên Đế, còn Lãng Huyễn Tiên Đế trả lời như thế nào, Diệp Mặc căn bản không thèm quan tâm. Trở lại động phủ tạm thời của mình, việc đầu tiên Diệp Mặc làm là bố trí trận pháp, rất nhiều trận pháp phòng ngự, sau đó lại thêm vào nhiều trận pháp che đậy. Tuy hắn biết rõ với thân phận hiện giờ của hắn thì không ai dám thường thần thức quét bừa nơi đây, chuyện gì cũng đều phải phòng ngừa ngộ nhỡ. Bây giờ hắn bức thiết cần phải luyện hóa Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung kia. Thứ này quả thực chính là một cỗ máy giết chóc tuyệt vời. Một khi hắn luyện hóa được Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung thì lực chiến đấu sẽ tăng lên vùn vụt. Diệp Mặc vừa bố trí xong trận pháp thì Dô Ảnh đã len lén tới. Lão đại, em cảm giác cái bí cảnh kia không đơn giản. Có người ở bên trong dùng trận pháp quá khóa lại, cho thấy kẻ đó có cách là sau 2 tháng không bị truyền tống ra. Lão đại, anh cho rằng người này có thể cũng có thế giới hỗn độn hay không? Diệp Mặc cười hăng hắc. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có thể nghĩ tới sao? Nói thật với ngươi, nhưng ai biết nơi này có trận pháp bị khóa đều đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là mọi người không nói ra mà thôi. Vấn đề mà Vô Ảnh có thể nghĩ tới thì Diệp Mặc đương nhiên nghĩ tới. Người có thể ở lại bên trong bí cảnh đương nhiên phải có bí mật. Chưa nói tới chuyện có thế giới hỗn độn, nhưng nhất định có biện pháp để tránh bị chuyển tống ra ngoài. Còn biện pháp là gì, Diệp Mặc không thèm để ý. Hắn để ý là chuyện người kia ở trong 10000 năm này thu hoạch được bao nhiêu tiên linh thảo cao cấp kìa. Thời gian 2 tháng đối với người tu tiên mà nói không đáng kể, tùy tiện ngồi thiền một lát là qua. Đương nhiên, mấy tiên đế hoặc tiên tôn không tiến vào bí cảnh này thì chắc sẽ không lãng phí thời gian vào việc ngồi thiền. Rất nhiều tiên đế tụ tập lại đánh bạc, cùng nhau thảo luận một số đại đạo tâm đắc, thậm chí trao đổi một vài vật phẩm. Dù sao bình thường tất cả mọi người đều sẽ không tụ tập đông đủ như vậy. Đến lúc sau thậm chí còn có tiên đế của phái khác chạy tới, mục đích là để trao đổi vật phẩm. Tiên đế tụ tập cùng một chỗ thì tiên tôn đương nhiên cũng là hùa theo. Chỉ có Diệp Mặc là không tụ tập với những người này. Cũng không phải là Diệp Mặc không thích hòa đồng, mà hắn đang cần thời gian để luyện hóa Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Mấy vị tiên đế tới mời Diệp Mặc sau khi biết được tin tức hắn bế quan từ chỗ Vô Ảnh thì không tới nữa. Diệp Mặc đúng là bế quan, nhưng không phải bế quan ở trong động phủ tiên khí của hắn, mà là trong thế giới trang vàng. Có được địa vị và trận pháp che đậy hiện giờ, lại có Vô Ảnh canh gác, Diệp Mặc rất yên tâm tiến vào thế giới trang vàng. Sau khi hắn tiến vào, chuyện thứ nhất là cầm Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung lên luyện hóa. Khi chưa luyện hóa cây cung này thì hắn chỉ biết là nó rất lợi hại, đến khi chính thức bắt đầu nghiên cứu này mới biết nó lợi hại đến mức nào. Cây cung này có tới 108 cái cấm chế mà Chí Tông Tiên Đế chỉ mới luyện hóa được chưa tới một nửa. Một kiện phép bảo mà ngay cả một nửa cấm chế còn chưa luyện hóa xong mà đã có uy lực lớn như vậy rồi. Nếu như cấm chế của cây cung này đều luyện hóa xong thì còn đáng sợ tới mức nào. Diệp Mặc căn bản không chỉ hoãn thời gian, sau khi trực tiếp khởi động trận bàn thời gian thì bắt đầu luyện hóa luôn. Chí Tông Tiên Đế lấy được cây cung này không biết bao lâu, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho thấy việc luyện hóa nó cũng không đơn giản. Nếu như không dùng trận bàn thời gian, chỉ có 2 tháng thì e là rất không đủ. Diệp Mặc có thần niệm cửu chuyển, hơn nữa còn có sự thôi diễn của Tam Sinh Quyết, bản thân hắn còn là tông sư tiên trận đỉnh cao. Luyện hóa những cấm chế này thì nhanh hơn rất nhiều so với Chí Tông Tiên Đế. Cho dù là vậy, Diệp Mặc luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất cũng mất thời gian 1 năm. Khi hắn luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất xong, trong đầu lại hiện ra một cái tên. Cây cung trong tay hắn gọi là Tuyệt Chân Kim Cốt Cung, căn bản không phải Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung gì đó. Lúc ban đầu Diệp Mặc cũng không để ý, có lẽ là Chí Tông Tiên Đế vì muốn nâng cái tên gọi của cây cung này cho càng thêm vang dội hơn một chút, cho nên mới dùng cái tên là Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung. Cùng với việc Diệp Mặc luyện hóa cấm chế tầng thứ nhất thì tốc độ luyện hóa dần nhanh hẳn. Hơn nữa, hắn luyện hóa mỗi một tầng cấm chế đều tổng kết ra phương pháp luyện hóa của tầng tiếp theo. Sau 9 năm Diệp Mặc đã luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 36. Sau khi tên gọi của cây cung này ở trong đầu Diệp Mặc từ Tuyệt Chân Kim Cốt Cung đã biến thành Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, lúc này Diệp Mặc mới chợt hiểu ra. Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung kia không phải cái tên do Chí Tông Tiên Đế đặt, mà bản thân cây cung này tự đặt. Sau khi mình luyện hóa đến trình độ nhất định, tên của nó sẽ tự động đổi thành cái mới. Tuyệt Tiên và Tuyệt Chân hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Tinh thần của Diệp Mặc vô cùng kích động, càng đem toàn bộ tâm thần đổ dồn vào việc luyện hóa cây cung. Lại 3 năm qua đi, hắn đã luyện hóa cấm chế tầng thứ 48. Cây cung này vẫn là tuyệt tiên kim cốt cung. Diệp Mặc không luyện hóa tiếp nữa. Hắn phát hiện trong thời gian ngắn dù mình luyện hóa thế nào cũng rất khó luyện hóa cấm chế tầng 49. Ở đây thời gian có hạn cho nên hắn ngừng lại. Lúc trước Chí Tông Tiên Đế cũng chỉ luyện hóa cây cung này đến tầng cấm chế thứ 48, tương tự cũng không thể luyện hóa lên tầng 49. Sau khi thu hồi tuyệt tiên kim cốt cung, Diệp Mặc cầm lấy cây cốt tiễn màu vàng kim, kiểm tra. Hắn phát hiện cây cốt tiễn này vậy mà cũng có 108 cấm chế. Nhưng Diệp Mặc đã có kinh nghiệm luyện hóa kim cốt cung, lúc luyện hóa tới cây cốt tiễn này cảm thấy cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Thì trong thời gian chưa đến 3 năm, hắn đã lại luyện hóa cây cốt tiễn trong tay, đến tầng cấm chế thứ 48 rồi. Đem cốt tiễn đã luyện hóa được non nửa này, lắp lên tuyệt tiên kim cốt cung, Diệp Mặc lập tức liền cảm thấy tựa như toàn bộ thế giới đều bị mình khống chế trong lòng bàn tay. Một sự tự tin mạnh mẽ từ dưới đáy lòng dâng lên. Là cảm giác này chính là hắn chỉ cần dùng mũi tên này nhắm vào ai thì sống chết của người kia chỉ có thể nghe theo mũi tên này. Thật là lợi hại. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng tràn đầy vui mừng thu hồi cung tiễn. Lần sau nếu vị phong đại đế còn dám giễu võ dương oai trước mặt mình thì đừng trách mình cho gã một tên. Tuyệt tiên kim cốt tiễn lợi hại như thế, Diệp Mặc đã hạ quyết tâm. Một khi bên này xong chuyện, khi hắn đi tìm Nhiếp Song Song, nhất định phải tìm nốt 8 cây cốt tiễn khác. Thứ này quả thực là một cỗ máy giết chóc quá tuyệt vời. Nếu như có 9 mũi tên này trong tay, cho dù là thánh đế thì đoán chừng cũng phải kiêng kỵ hắn. Diệp Mặc xem chừng thời gian bí cảnh mở ra sắp tới, cho nên từ thế giới trang vàng đi ra. Lão đại, nếu như anh không ra, em sắp phải vào gọi anh rồi. Bí cảnh bắt đầu đóng cửa, đã có người từ bên trong truyền tống ra. Diệp Mặc vừa mới ra tới thì Vô Ảnh liền vội vàng nói. Diệp Mặc nghe xong lời của Vô Ảnh, quả nhiên trông thấy rất nhiều đại la tiên và tiên vương từ trong bí cảnh bị truyền tống ra ngoài. Chỉ cần là người đi ra thì tâm tình đều không tệ, rõ ràng bên trong thu hoạch không ít. Hắn rất nhanh liền hiểu được, bí cảnh lần này vốn chậm trễ vài ngày mới mở, kết quả thời gian ở lại bên trong bí cảnh cũng giảm bớt đi vài ngày. Mau dựng tấm bảng lên. Diệp Mặc lấy tấm bảng mới ra đưa cho Vô Ảnh, sau đó nói cho Đường Bắc Vi, nhưng ai đổi tiên đan thất phẩm trở lên thì có thể trực tiếp tiến vào động phủ. Người từ bên trong bí cảnh đi ra rất nhanh liền trở thành bánh trái thơm ngon. Một số người có tông môn đương nhiên trước tiên quay về đông môn để thu xếp đồ đạc. Nhưng còn có rất nhiều tán tu tự do hoặc một số tiên nhân không đại diện cho tông môn của mình mà tới. Những người này số lượng không ít, trở thành đối tượng được mọi người tranh giành. Cho dù là vậy, rất nhiều người cũng cố ý đi vào sạp hàng bên Diệp Mặc, muốn nhìn xem bên Diệp Mặc có phải thực sự có tiên đan cao cấp để đổi hay không. Mấy chuyện này mà không tận mắt nhìn thấy thì sẽ rất là khó tin. Ví dụ như mấy loại đan dược như Y Vương đan, Tôn Ý đan, cho dù Diệp Mặc không cố ý đưa ra, mọi người cũng biết, cho dù có tiên đan thất phẩm và bát phẩm để đổi thì cũng không thể đổi được loại tiên đan này. Loại tiên đan này căn bản không phải cứ có tiên linh thảo là đổi được. Lấy được một viên tiên đan như vậy tương đương với một cơ hội rất lớn. Trời ơi, Ý Giả đan, Xấu Vương đan, Thiên Chuyển Độ Ách đan, Y Vương đan, Tịch Tôn đan, Tôn Ý đan, Thanh Linh Nguyên đan. Một gã tiên vương nhìn chằm chằm vào tấm bảng mà Diệp Mặc treo ra lẩm bẩm đọc, sau khi đọc xong còn rụi tuét cả mắt. Ta đây không phải hoa mắt chứ, điều này sao có thể? Y Vương đan và Tôn Ý đan có thể dùng tiên linh thảo mà đổi được sao? Thật hay giả đây? Hừ, Vô Ảnh đứng phía dưới tấm bảng khinh thường nói. Lão đại của ta ngay cả bí cảnh còn có thể mở ra được, một chút đan dược ấy đã là cái thá gì? Tôn Ý đan gì đó mà ngươi nói, bình thường bổn tiên chỉ coi như kẹo mà ăn. Nhìn cái bộ mặt ít va chạm xã hội của ngươi, thật là mất mặt. Tuy là nói thế nhưng trong lòng Vô Ảnh lại đang nghĩ, ngày nào đó nhất định phải đòi lão đại một viên Tôn Ý đan, cho nó ăn mới được. Hôm nay khoác lác không thể nói ra được hương vị của đan dược thì cực kỳ khó chịu. Có Y Vương đan, Tôn Ý đan thật sao? Diệp Mặc treo bảng lên lập tức có vô số người bị thu hút, nhanh chóng tin tức này lan ra. Y Vương đan là đan dược mà Đại La Tiên cần dùng khi thăng cấp tiên vương, nhưng nói về độ quý giá thì còn tôn quý hơn nhiều so với tiên đan bát phẩm. Còn Tôn Ý đan là đan dược cần cho tiên vương thăng cấp tiên tôn, sự quý giá này căn bản không cần nghĩ cũng biết. Hai loại đan dược này cho dù tìm đến tông sư tiên đan cũng khó mà luyện chế ra được, cho dù là thương hội và cửa hàng cao cấp cũng không có bán. Muốn mua loại đan dược này chỉ có thể đến những hội đấu giá lớn. Đương nhiên giá cả mà hội đấu giá đưa ra căn bản thì người thường và những môn phái nhỏ không thể đỡ được. Diệp Mặc công khai bán Y Vương đan và Tôn Ý đan chẳng những chấn động tất cả đại la tiên và tiên vương, cũng chấn động đến các môn phái. Cho dù vị phong tiên đế sau khi biết tin cũng cố ý đến xem. Khi gã phát hiện chuyện này là đúng, sự nguy hiểm của Diệp Mặc trong lòng gã lại tăng lên một bậc. Rất nhiều tiên đế cũng biết rõ Diệp Mặc là tông sư tiên đan bát phẩm, thậm chí là sắc thăng cấp lên tông sư tiên đan cửu phẩm. Nhưng cũng không ngờ Diệp Mặc có thể tùy ý bán ra Y Vương đan và Tôn Ý đan. Mặc dù hắn bán hai loại đan dược này cũng chứng minh rõ ràng cần phải có bồng việt tiên quả mới có thể mua được Y Vương đan, cần phải có ngọc lưu hư mộc mới mua được Tôn Ý đan, nhưng những thứ này cũng quá dọa người rồi. Hơn nữa đằng sau tấm biển kia còn ghi rõ, nếu như không có hai loại tiên linh thảo này, muốn mua được hai loại tiên đan này cũng có thể dùng tiên linh thảo cấp 9 khác gộp lại để mua. Mỗi bước tu tiên đều là một quá trình vô cùng khó khăn, cho dù tiên nhân tư chất tốt đi thế nào cũng vậy. Không phải ai cũng giống Diệp Mặc có tam sinh quyết và khổ trúc, cho nên những đan dược này của Diệp Mặc vừa đưa ra liền hấp dẫn tất cả mọi người. Đại La Tiên cho dù liều mạng cũng muốn lấy được một viên Y Vương đan từ tay Diệp Mặc, còn Tiên Vương cũng muốn cố gắng hết sức giành lấy một viên Tôn Ý đan. Nhất thời những thương hội thu mua tiên linh thảo lúc trước đều trở nên thưa người. Đừng nói những tiên nhân muốn bán tiên linh thảo, cho dù là những thương hội đó cũng muốn lấy được vài viên tiên đan cao cấp từ chỗ Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc trong này ngoài hai loại tiên đan còn có thiên chuyển độ ách đan. Đây cũng là một loại tiên đan độ kiếp cao cấp không có tác dụng phụ, giảm tâm ma, tăng cường lĩnh ngộ. Tiên đan cao cấp Thái Hư Kết Tục Đan có tác dụng trị liệu thần thức và thần hồn, bình thường ở đâu có thể tìm được chứ? Tiên Vương vừa rồi đọc ra tên của những loại đan dược nghe Vô Ảnh nói vậy, không chút tức giận, ngược lại giọng điệu càng thêm nịnh nọt. Xin hỏi trong này có Tôn Ý đan thật sao? Tiên Vương này khi hỏi câu này dường như tất cả Tiên Vương và Đại La Tiên đều nghe thấy. Tiên Vương đương nhiên muốn biết trong này có Tôn Ý đan thật hay không. Còn suy nghĩ của những Đại La Tiên lại càng đơn giản. Trong này nếu như ngay cả Tôn Ý đan cũng có, thì Y Vương đan chắc chắn không phải là giả rồi. Vô Ảnh lần nữa bày ra bộ dáng khinh khỉnh. Bổn Vương sẽ đi lừa một tên Tiên Vương nhỏ bé như anh sao? Chưa nhìn thấy qua Bổn Vương một miếng nước trọn cả Tiên Vương sao? Bổn Vương bây giờ nói cho anh biết không những là có, mà hơn nữa chắc chắn là có, ai đến trước thì được trước, bán hết thì thôi. Tên này chỉ lo khoác lác, sớm quên lúc trước đã nói chuyện. Tiên Vương Sô Kỳ là Lô Tuyệt khi dễ nó, sau đó nó không cẩn thận đớp bừa mất cánh tay của người ta. Vậy tôi muốn đổi một viên Tôn Ý đan. Tên Tiên Vương đó nói chắc như đinh đóng cột, nói xong còn cẩn thận nhìn Vô Ảnh. Đường Bắc Vi vội vàng bước lên nói, muốn đổi Tôn Ý đan thì vào trong, nếu nhanh không có ngọc lưu hư mộc thì giá sẽ rất cao. Cho dù Vô Ảnh nói muốn đổi đan dược thì phải đến sớm, nhưng cũng không ai dám đi vào đầu tiên. Sức mạnh của Diệp Mặc mọi người đều thấy, không ai muốn làm người đi đầu. Chẳng may Diệp Mặc nuốt sống tên linh thảo của họ, thì cho dù là vị phong tiên đế cũng không làm gì được hắn. Tiên Vương nọ có chút do dự nhưng vẫn quyết định vào động phủ của Diệp Mặc. Ngoài động phủ bằng tiên khí của Diệp Mặc có Vô Ảnh và Đường Bắc Vi chấn thủ, căn bản không ai dám xông bừa. Cho dù không có ai đứng đó thì động phủ của Diệp Mặc cũng không ai dám tự tiện mà vào. Diệp Tông Chủ văn bối muốn đổi một viên Tôn Ý đan. Tiên Vương này sau khi vào động phủ thấy Diệp Mặc đang ngồi trong, ở bên người có một lò đan, không nhìn không ra làm sao cả, lập tức khom người cẩn thận nói. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của Tiên Vương này có chút run rẩy, lập tức cười nói, cứ tiến lên đi, đừng lo, tôi là tông chủ của một môn phái cũng không đi cướp tiên linh thảo của anh đâu. Cho dù là anh có được tiên linh thảo hỗn độn tôi cũng không cướp, nhưng anh muốn đổi Tôn Ý đan, anh biết Tôn Ý đan của tôi trong này giá bao nhiêu không? Biết. Tôi có một gốc ngọc lưu hư mộc, hơn nữa còn có một gốc tiên linh thảo cấp 9, 6 gốc tiên linh thảo cấp 8. Vị Tiên Vương này liếc nhìn Diệp Mặc cẩn thận đặt tiên linh thảo của mình trước mặt hắn. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đối phương còn có tiên linh thảo cấp 9 chưa lấy ra, nhưng hắn cũng rất hài lòng rồi. Một gốc ngọc lưu hư mộc cộng với một số tiên linh thảo phụ trợ, hắn có thể luyện được một lò Tôn Ý đan. Diệp Mặc phất tay cầm những tiên linh thảo này mà nói, không tồi, những thứ này có thể đổi lấy một viên Tôn Ý đan. Tiên Vương kia thấy Diệp Mặc lấy đồ của mình rồi cũng chưa lấy Tôn Ý đan ra, lập tức trong lòng cả kinh. Gã lo lắng rõ ràng cũng bằng thừa, lát sau Diệp Mặc đưa cho gã một cái bình ngọc. Đây là một viên Tôn Ý đan hạng nhất, chúc anh may mắn. Tiên Vương kia vội vàng mở bình ngọc ra, còn chuyện có vì điều này mà khiến Diệp Tông Chủ phản cảm hay không, gã lúc này đã hoàn toàn không để ý. Tôn Ý đan hạng nhất, đúng là hạng nhất rồi. Tiên Vương này lẩm bẩm vài câu, lúc này mới nhớ ra là mình còn trong động phủ của Diệp Mặc, liền nhanh chóng cất bình ngọc đi, con người nói với Diệp Mặc, cảm ơn Diệp Tông Chủ, cảm ơn tiền bối, văn bối xin cáo lui. Gã cũng là Tiên Vương hậu kỳ rồi, chỉ còn một bước là thăng cấp tiên tôn, bây giờ lại có Tôn Ý đan hạng nhất, chỉ cần không có gì bất chắc, thì gã có trên 6 phần thành công thăng cấp tiên tôn, làm gì có chuyện không kích động cho được. Khi Tiên Vương này ra ngoài thì những người bên ngoài đã chờ cả dài cổ. Dường như tất cả mọi người đều hỏi, thế nào, rốt cuộc thế nào? Tên tiên vương này căn bản không có tâm trạng nói chuyện nữa, chỉ cố kìm nén kích động trong lòng mà nói, vào đó không tệ, tôi phải đi đây. Nói xong thân hình gã chớp một cái nháy mắt liền biến mất. Gã rất không muốn nói là gã lấy được tôn ý đan rồi, nhưng lại sợ vì không nói thì sẽ đắc tội với Diệp Mặc, cho nên mau chóng mới nói một câu như vậy, rồi xoay người rời đi. Chàm ra gã đổi được hàng thật rồi, chắc là vậy, nếu như chưa đổi được thì gã cũng sẽ không hưng phấn như thế. Những người ở đây cũng chẳng ai là đồ ngốc, khi tên tiên vương này đi ra nói chuyện lập lờ nước đôi, thần thái biểu hiện sự kích động thì không thể giấu giếm được những người còn lại. Cái này đã là cái gì? Ta nói rồi, cho dù là tiên đan cấp 9, sau này tông môn của chúng ta cũng có thể đổi, đúng là chả biết sự đời. Vô Ảnh đứng ở một bên khinh thường nói. Đường Bắc Vi tranh thủ ngắt lời Vô Ảnh. Các vị tiền bối, anh trai tôi quả thực không lừa mọi người. Anh nói có là có, hy vọng mọi người muốn đổi thì nhanh một chút, mà khi anh tôi đã quyết định rời đi thì có muốn đổi cũng không có mà đổi đâu. Tôi muốn đổi, tôi cũng muốn, cùng nhau vào đi. Đường Bắc Vi tướng mạo vô cùng công minh thanh liêm, cùng với ngữ khí thân thiện hòa ái, lập tức khiến nhiều tiên vương và đại la tiên động lòng, cộng thêm có ví dụ trước mặt liền rất nhiều người muốn lập tức tiến vào đổi. Lần này những người trao đổi đi ra càng nhanh, có một số người còn không muốn để người khác biết mình đổi được tiên đan, nhưng có một số người liều lĩnh một chút thì đầy hưng phấn mà hô to may mắn. Có người cá biệt thậm chí còn giơ cả bình ngọc trong tay lên, đây còn là tiên đan cực phẩm nữa. Chỉ trong thời gian ngắn chỗ Diệp Mặc lập tức náo nhiệt phi phàm, đám người chen chúc vào chỗ hắn, tin tức lan truyền lại càng nhanh. Tin tức nhanh chóng lan ra khắp cả Chát Khuê tiên thành, rất nhiều người thậm chí còn cố ý đến chỗ Diệp Mặc để thu mua tiên đan. Những thiên hội khác, thậm chí là một số tông sư tiên đan thu mua tiên linh thảo, lúc này hoàn toàn không có lực cạnh tranh nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên linh thảo cao cấp bị Diệp Mặc lấy trước. Những thương hội kia quyết định cũng lấy ra tiên linh thảo cao cấp, muốn đổi tiên đan cao cấp tôn ý đan với Diệp Mặc. Tiên tinh trong này là đồ dùng không nổi, chỉ có tiên linh thảo và tiên linh vật cấp cao mới là quan trọng thôi. Còn điều kiện lúc trước Diệp Mặc nói là muốn chọn một loại tiên linh vật trước, lúc này sớm cũng bị quên luôn. Diệp Mặc bây giờ làm gì còn thời gian đi kiểm tra xem ai lấy được tiên linh vật cao cấp nữa. Tiên linh thảo cấp 9 bây giờ hắn thu mua cũng đã đầy tay. Tôn ý đan hắn lại luyện chế thêm mấy lò để trong này. Trong chỗ hắn chỉ cần là tiên đan từ thất phẩm trở lên thì chắc chắn là có người thèm muốn. Không được chen ngang, anh là ai? Đến muộn hơn người khác còn muốn chen vào sau. Vô Ảnh tiên, loại người này có thể cho vào đổi tiên đan hay sao chứ? Vô Ảnh đại ca, anh phải quản lý một chút, thế này hơi quá đáng rồi, hắn húc với đít tôi. Vài tên tiên vương chen lấn lập tức có người không hài lòng, rất nhiều người đã xếp hàng trong này rất lâu, có người chen ngang thì người khác đương nhiên không muốn. Có người gọi Vô Ảnh là Vô Ảnh tiên, có số người nịnh nọt Vô Ảnh, thậm chí đại ca cũng gọi rồi. Đương nhiên bốn chữ Vô Ảnh đại ca cũng chính là do tên này tự đặt ra. Lúc này chính là lúc Vô Ảnh oai phong nhất, nó đã sớm quên hết cả Đông Tây Nam Bắc, nó cảm thấy hôm nay là lúc nó vẻ vang nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc là Tiểu Băng Sâm không có ở đây, không nhìn thấy vẻ uy phong của nó. Nhưng cũng không sao, nó đã đặt một cái thủy tinh cầu để thu lại hình ảnh, chuyện có ý nghĩa kỷ niệm như thế này thì sao có thể không lưu lại được. Bây giờ có người gọi nó lập tức quát lên, ai, ai cho anh chen ngang, đứng xuống cuối cùng, nếu không thì đừng trách Vô Ảnh đại ca đây, không cho anh cơ hội. Đừng, Vô Ảnh tiên, mấy người chúng tôi từng bắt chuyện với Diệp Tông Chủ cho nên cố ý đến tặng tên linh thảo thôi. Tên tiên vương trước mặt mau chóng nói. Vô Ảnh, mấy người bọn họ là mấy vị tiên vương lúc trước đánh trận pháp của chúng ta, sau đó lại cùng sư môn đến nhận lỗi. Đường Bắc Vi cũng đã nhận ra mấy người này. Bốn người đến này là Lệ Cáp Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tông, Nguyên Khôi và Thương Vũ Đế Tông, còn có cả Thiền Di của Nam La Đế Tông. Bốn người này không ngờ lại mượn cơ hội tiến vào động phủ của Diệp Mặc, mượn cái cớ này, ngay cả người bên cạnh cũng không cách nào phản bác được. Diệp Tông Chủ đã đích thân bắt chuyện qua thì ai dám để cho mấy người nọ xếp hàng. Mặc dù biết rõ bọn họ tiến vào phải tốn nhiều tiên linh thảo hơn mới đổi được tiên đan, nhưng sau khi được sự cho phép của Vô Ảnh, bốn người vẫn vô cùng cảm kích tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan. Cho dù Diệp Mặc cũng không ngờ cảnh tượng đổi tiên linh thảo lại náo nhiệt như vậy. Trên thực tế lúc này tiên linh thảo cấp 9 của hắn đã đủ từ lâu, còn những tiên linh thảo còn lại thì hoàn toàn bị hắn ném vào thế giới trang vàng cho Tiểu Băng Sâm trồng trọt. Nhưng cơ hội này khó mà có được, mặc dù hắn luyện đan có chút vất vả nhưng lại cũng không muốn bỏ qua. Từng viên tiên đan được đổi đi, hàng ngũ chẳng những không ngắn mà ngược lại càng lúc càng dài. Bốn người Thiền Di đổi được tiên đan mà mình cần sớm đã thiên ân vạn tạ chuột rút, còn việc có phải tốn nhiều tiên linh thảo hơn hay không thì cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn họ. Nếu như không phải, suy tính Diệp Mặc bây giờ quá bận rộn, thì những tiên đế kia cũng vào thăm hỏi. Đáng tiếc là bây giờ có Vô Ảnh chặn ở ngoài, nhưng tiên đế đó chỉ có thể phái môn hạ đi xếp hàng. Về sau, chỗ của Diệp Mặc quả thực không phải nơi trao đổi tiên linh thảo nữa, mà là một nơi kỳ ngộ. Chỉ cần xếp hàng đến lượt anh rồi thì kỳ ngộ của anh cũng tới. Có người thậm chí còn ra giá cao hơn, chỉ vì muốn đổi lấy vị trí phía trước. Vô Ảnh nghe theo Đường Bắc Vi, lập ra quy định đó chính là vị trí thì có thể đổi, nhưng không thể tranh cướp chen lấn. Còn đổi vị trí thì có thể, nhưng mỗi lần đổi vị trí, nó phải được chút hoa hồng, nếu không thì không chơi. Lợi ích mà Vô Ảnh lấy được càng ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi thầm khen Đường Bắc Vi, không hổ là em gái của lão đại, tùy tiện một cái chủ ý cũng lợi hại như vậy. Bản thân mình lúc nào cũng tùy tiện nghĩ một chút, có thể nghĩ ra ý kiến như thế này thì hay quá rồi. Tiền bối, ba gốc tiên linh thảo cấp 9 của tôi đây, còn cả một gốc Ngọc Lưu Hư Mộc và 7 gốc tiên linh thảo cấp 8 nữa, muốn đổi một viên Tôn Ý Đan. Một gã tiên vương mặt chữ điền lấy tiên linh thảo của mình đặt trên bàn Diệp Mặc, sau đó khom người kính cẩn hành lễ. Có thể nói dựa theo quy định của Diệp Mặc, tiên linh thảo trong này hoàn toàn có thể đổi Tôn Ý Đan, nhưng Diệp Mặc lần này không thu nhận những tiên linh thảo này, ngược lại hào hứng hỏi, anh tên gì? Tên tiên vương mặt chữ điền này lập tức giật mình, trước khi gã vào đây cũng hỏi qua rất nhiều người, đáp án lấy được đều là Diệp Mặc bình thường không hỏi lai lịch, lại càng không hỏi danh tính, chỉ cần lấy tiên linh thảo ra, nói tên đan mà mình cần là được. Tại sao đến lượt mình Diệp Mặc lại hỏi tên? Ván bối là Quách Tuấn Du, à quên, Khích Tuấn Dự, vốn dĩ là một tán tu, cố ý đến chát khuê bí cảnh tìm tiên linh thảo. Ván bối tương đối may mắn cũng tìm được vài gốc tiên linh thảo cấp 9. Tên tiên vương mặt chữ điền này cung kính nói. Khích Tuấn Dụ khuôn mặt vuông vức, tóc dài búi cao, mặc tiên bào màu xám, tu vi tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, khí tức nội liễm, rõ ràng là tu vi cực kỳ thâm hậu. Một tán tu, Diệp Mặc lặp lại một lần, sau đó lần nữa đánh giá Khích Tuấn Dụ này. Lúc này hắn mới bình thản nói, anh ở trong chát khuê bí cảnh 10000 năm, chắc hẳn cũng lấy được không ít lợi ích chứ. Câu nói của Diệp Mặc như sấm bên tai của Khích Tuấn Dự, làm gã đơ người nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn muốn phóng ra pháp bảo. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, mình phóng pháp bảo ra thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đối phương nếu như muốn giết gã thì sớm đã động thủ rồi, làm gì còn ngồi đây nói linh tình với gã. Khích Tuấn Dự trước khi tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan, sớm đã nghe nói đến chuyện của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc đến vị phong tiên đế cũng không sợ. Bản thân mình chỉ là một tiên vương, nếu như gây rắc rối với Diệp Mặc thì chết không kịp ngáp. Tiền bối, văn bối nghe không hiểu ý của tiền bối. Khích Tuấn Dự đơ người ra một lúc, sau đó tỉnh lại cung kính hỏi. Nói xong dường như sợ Diệp Mặc tức giận, lần nữa bổ sung, văn bối quả thực vẫn còn mấy gốc tiên linh thảo cấp 9, nếu như tiền bối cần văn bối sẽ lấy ra. Diệp Mặc xua tay nói, không cần, tôi mặc dù cần tiên linh thảo nhưng cũng không phải là hạng cường hào đi cưỡng đoạt. Có thứ mà tôi cần thì tôi chắc chắn sẽ lấy thứ tương ứng ra đổi với anh. Bí cảnh đó bị anh phong bế rồi thì chứng tỏ tạo nghệ trận pháp của anh không tệ, hoặc là lấy được đại cơ duyên nào đó trong bí cảnh. Nhưng trận pháp của anh là do tôi phá bỏ, chứng tỏ trình độ trận pháp của tôi cũng cao hơn anh một chút. Thấy Khích Tuấn Dự muốn giải thích, Diệp Mặc giơ tay chặn lời gã lại. Anh biết tôi tại sao luyện chế cho mỗi người vào bí cảnh một miếng ngọc bài không? Ván bối không biết. Khích Tuấn Dự cung kính đáp lại, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không ai nhìn ra trong lòng gã bây giờ nghĩ gì. Anh có lấy được ngọc bài của tôi không? Diệp Mặc bỗng nhiên không giải thích, ngược lại hỏi về chuyện ngọc bài. Trên trán Khích Tuấn Dự có chút mồ hôi, cho dù gã là một tiên vương nhưng ở trước mặt Diệp Mặc không cách nào phản kháng. Ván bối nhận được một miếng ngọc bài. Khích Tuấn Dự sớm biết ngọc bài sau khi tiến vào bí cảnh thì sẽ tự động vỡ vụn. Anh nói láo, giọng nói của Diệp Mặc có chút khó chịu. Anh cảm thấy tôi có thể phá giải được trận pháp của anh, cuối cùng còn cần ngọc bài mới có thể tiến vào sau. Diệp Mặc không đợi Khích Tuấn Dự giải thích liền hỏi. Khích Tuấn Dự có chút chịu không nổi, gã run giọng nói, tiền bối, trận pháp đó không phải do vãn bối bố trí, vãn bối không rõ ý của tiền bối. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vì tất cả những người dùng ngọc bài của tôi thì trong vòng 3 tháng tôi đều có thể nhận được khí tức thần niệm trong đó, còn anh thì chưa từng dùng ngọc bài của tôi. Vốn dĩ tôi định khi nào bí cảnh mở ra liền kiểm tra từng người một, nhưng đáng tiếc tôi xuất quan hơi muộn, số người rời khỏi bí cảnh đã rời đi, tôi quyết định không kiểm tra nữa. Bằng không anh cho rằng tôi luyện chế nhiều ngọc bài như vậy để làm gì, là tôi dở hơi vẽ chuyện sao? Câu nói tiếp theo của Diệp Mặc còn chưa nói ra, Khích Tuấn Dự đã hiểu. Diệp Mặc chưa đi kiểm tra từng người một, gã lại chịu động mò đến tận cửa. Tôi cũng đang nghĩ là người đó có tìm đến hay không, vì điều này tôi cố ý lấy cơ hội đổi tiên đan cao cấp đặt trong động phủ, không ngờ lại gặp được thật, Xem ra chúng ta cũng có duyên. Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào Khích Tuấn Dự bình tĩnh nói. Sắc mặt Khích Tuấn Dự lập tức trở nên tái nhợt, gã biết phản bác thế nào cũng vô ích. Một lát sau gã mới nói, tiền bối, tôi quả thực có ở trong bí cảnh này hơn vạn năm. Còn biện pháp tôi chỉ có thể nói là tôi tương đối may mắn, gặp được một cái trận bàn không gian, có thể ở lại trong bí cảnh. Nếu như tiền bối cần, vạn bối sẽ lập tức lấy ra. Diệp Mặc gật đầu nói, anh mau lấy trận bàn không gian ra tôi nhìn một chút. Diệp Mặc biết rõ là trong bí cảnh này, đến thế giới chân linh cũng khó có thể ở lại. Một cái trận bàn liền có thể ở lại trong này thì hắn quả thực là kinh dị rồi. Khích Tuấn Dự lần này không chút do dự trực tiếp lấy ra một cái trận bàn đưa tới trước mặt Diệp Mặc. Tiền bối, chính là trận bàn này, đồ mà tôi lấy được cũng nằm trong trận bàn không gian này hết. Thần thức của Diệp Mặc dễ dàng phá tan cấm chế thần thức của Khích Tuấn Dự quét vào trong. Nhanh chóng hắn liền hiểu là chuyện gì. Một đại sư tiên trận cao cấp như hắn, kết cấu trận pháp bên trong trận bàn này đến hắn còn không hiểu. Hơn nữa pháp tắc không gian bên trong mạnh hơn vô số lần so với pháp bảo không gian mà hắn luyện chế. Chẳng những vậy, hắn còn cảm nhận được một chút ít quen thuộc trong cái pháp tắc không gian này. Cảm giác quen thuộc này Diệp Mặc cảm nhận rất rõ, chính là cảm nhận lúc trước ở trong trận pháp của đại điện đó, chứ có điều hắn căn bản không thể nhìn ra được cái thứ chẳng may trong đó. Không chỉ đơn giản như vậy, trận bàn không gian này và trận bàn thời gian của hắn không ngờ có cùng khí tức. Nói cách khác, tác dụng của trận bàn không gian này không kém gì trận bàn thời gian. Trận bàn này và trận bàn thời gian của hắn chắc chắn là đến từ cùng một nơi. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận như vậy. Hắn cũng không biết tác dụng cụ thể của trận bàn không gian này, thần thức của hắn cũng nhìn thấy một mảnh tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn không gian. Hắn thậm chí còn nhìn thấy hai gốc nhân thanh hạnh, cấp bậc của nhân thanh hạnh cũng chỉ đứng sau hỗn độn linh vật của thập đại linh căn thôi. Thứ này chẳng những ăn ngon mà mùi vị còn tuyệt hảo, hơn nữa có thể thanh tẩy linh hồn và tiên nguyên của tiên nhân. Có thể nói đến bây giờ Diệp Mặc mới gặp một loại bảo vật có thể thanh tẩy tiên nguyên như vậy. Anh quả thật là đã lấy được không ít thứ tốt. Diệp Mặc nhìn Khích Tuấn Dự lạnh nhạt nói. Mồ hôi trên mặt Khích Tuấn Dự rời lã chã, gã khom người nói, tiền bối nếu như thích thì cứ lấy đi, vãn bối không có ý kiến. Lúc này gã sớm đã hối hận xanh ruột rồi, không nên chui đầu vào lưới, nhưng bây giờ đã vào thì cũng không thể chạy ra được. Diệp Mặc lại ném trận bản không gian cho Khích Tuấn Dự mà nói, anh trong này quả thực có rất nhiều thứ tốt mà tôi cần, nhưng nếu như tôi muốn cướp đi thì sớm đã động thủ rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Tôi thậm chí không cần phải ra tay trong này, chỉ cần đặt ký hiệu lên người anh thì anh cũng không chạy thoát được. Thứ tốt trên người anh có rất nhiều, trên người tôi cũng có không ít. Không tin thì anh cứ đi hỏi lão giả Vị Phong thì biết, xem lão có phải cũng rất ngấp nghé đồ vật của tôi không. Vãn bối không dám, Khích Tuấn Dự mau chóng nói. Diệp Mặc đứng dậy, không phải là tôi đang khoe khoang đâu. Tôi là đang nói tôi có đủ các thứ có thể đổi lấy những tiên linh vật trong này của anh. Còn trận bàn không gian của anh quả thực rất được, nhưng tôi cũng không cần. Nhân thanh hạnh đó tôi chỉ cần một gốc. Tiên linh thảo cấp 9 tôi cần đế la chi, mặc xương căn, thành diễm quả, hải thiên lan. Sau khi một hơi nói ra hơn 30 loại tiên linh thảo cấp 9, Diệp Mặc lấy ra một đống đồ đặt ở trước mặt Khích Tuấn Dự mà nói, tự anh có thể lựa chọn, sau đó chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.